Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 531, Tiểu Bạch Kiểm. Năm cái bóng u tối, cũng không có ngưng luyện thành thực chất, mà như năm sợi tơ màu xám lơ lửng ở trước thạch nham. Khởi Lam thần sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn năm cái bóng u tối, lúc này mới xác định vừa rồi nàng không có hoa mắt, biết rõ cái dị vật nút lấy tử linh suy yếu, đến từ chính trên người thạch nham. Năm người tốn hao khí lực, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Đang muốn mở miệng chửi má nó, đột nhiên đều phát hiện năm cái bóng u tối tựa như có chủ nhân. Năm người này sửng sốt một chút, đầu tiên là xa xa đến cảm ứng tu vi thạch nham, đợi cho bọn họ phát hiện thạch nham cũng chỉ có thiên vị tam trọng thiên cảnh, mới dũng khí tăng cao, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy tức giận lại gần. Tiểu tử, năm cái sợi năng lượng này là của ngươi đi. Thiết Một cầm đầu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt địa phẫn nộ, ngươi có hiểu quy củ hay không? Ba tử linh chúng ta nhìn chằm chằm nửa năm, ngươi có biết vì săn bắt chúng nó, chúng ta tốn hao bao nhiêu tinh lực cùng tinh thạch. Còn lại một nữ, ba nam, cũng đều hung dữ nhìn hướng hắn, rất có tư thế một lời không hợp lập tức động thủ. Năm người, Thiết Một cầm đầu ở thiên vị tam trọng thiên cảnh, còn lại bốn người, cũng có được thiên vị nhị trọng thiên tu vi, năm người hợp lực, hao phí không ít lực lượng, mới đạt được cơ hội thủ thắng, như thế làm cho thạch nham có ấn tượng khác sau với sự khó chơi của tử linh. Dựa theo lời Khởi Lam, ba cái tử linh này vẫn là cấp bậc thấp, nếu quả thật có cao đẳng tử linh tới, chẳng phải là ngay cả thông thần cảnh võ giả đều bắt không được. Tiểu tử, ngươi không nói gì? Hỏi ngươi đó. Thiết Một quát lên một tiếng lớn, vẻ mặt không bình tĩnh, giao tử linh ra, chúng ta không làm khó dễ ngươi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thật có lỗi, ta thật sự giao không được. Thạch Nham kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng, bị ăn sạch rất khó nhổ ra. Ba cái tử linh ta không có biện pháp trả lại như cũ cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Thiết Một năm người giận tím mặt, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, một tư thế bộ muốn liều mạng. Khởi Lam mắt màu lam chợt lóe, nhíu mày nói ra, hắn là khách quý linh điện chúng ta, chuyện này linh điện chúng ta phụ trách, chờ chúng ta trở về linh điện, lại đền bù tổn thất các ngươi như thế nào? Linh điện. Thiết Một biến sắc, nhìn vào nàng bỗng nhiên nói, ngươi là đồ đệ Tra Lâm đại sư. Khởi Lam tự nhiên cười nói, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tra Lâm đại sư cũng không thể ỷ thế hiếp người. Thiết Một thần tình âm trầm, ngươi nói đi, đền tổn thất bù tổn thất chúng ta như thế nào? Linh điện các ngươi lại không cần tử linh, chẳng lẽ linh điện ngươi có thể bắt đến ba cái tử linh cho chúng ta? Chúng ta không có tử linh, nhưng có vật khác trao đổi. Khởi Lam ngạo nghễ hừ một tiếng, tử linh mặc dù có chút trân quý, nhưng ba cái nọ chỉ là đẳng cấp thấp nhất. Giá trị cũng không phải quá lớn, ngươi nghĩ rằng linh điện chúng ta cầm không ra vật đền bù tổn thất. Hừ, các ngươi nếu như đã ở tử linh sơn mạch lăn lộn, nên biết năng lực linh điện chúng ta đi. Thiết Một nghe nàng vừa nói như vậy, thần sắc hơi trì hoãn, ta biết rõ linh điện các ngươi năng lực lớn, bất quá chúng ta hiện tại chỉ cần tử linh. Trong bảo khí cốc luyện khí sư còn nhiều, trong tay có tử linh cũng không thiếu, sau khi ta trở lại linh dược cốc, sẽ nhờ sư phụ thu thập ba cái tử linh cho các ngươi, như vậy có thể đi. Khởi Lam nhíu mày không kiên nhẫn. Ở trong tử linh sơn mạch, luyện dược sư cùng luyện khí sư thân phận tôn quý nhất, thông thường bọn họ cảm thấy so với võ giả họ trời sinh tài trí hơn người, bởi vì bất luận là võ giả lợi hại cỡ nào, đều cần cầu bọn họ luyện khí cùng luyện dược, dần dà, bọn họ liền sinh ra một loại cảm giác cao ngạo chúa tể võ giả. Linh điện luyện dược sư, ở trong luyện dược sư địa vị lại cao nhất, Khởi Lam ở trong linh dược cốc, cũng là nhân vật có uy tín danh dự, đều một mực được người nịnh bợ. Không người nào dám tới tìm phiền phức nàng, cái này cũng làm cho nàng ở thời điểm đối võ giả mặt thông thường, thần sắc sẽ ngạo mạn. Ngươi nếu như có thể cam đoan nhất định vì chúng ta thu thập ba cái tử linh, chúng ta sẽ thu tay mặc kệ, nếu không, chúng ta muốn đem mạng tiểu tử này đến đền bù tổn thất. Thiết Một hừ lạnh một tiếng. Khởi Lam hừ một tiếng, muốn đem lời đáp ứng xuống, ở nàng đến xem, đó cũng không phải chuyện vô lý. Thạch Nham ở một bên mỉm cười nghe, một mực không có phát biểu ý kiến. Nhưng chờ hắn nghe được Thiết Một uy hiếp sau, rốt cục sắc mặt lạnh lẽo, nhà nhạc nói ra, cầm mạng của ta đến đền bù tổn thất. Ba cái tử linh, có giá trị lớn như vậy sao? Ở ta tới nhìn, mạng của ngươi cũng không trân quý bao nhiêu so với tử linh. Thiết Một u ám cười lạnh, con mắt hung quang rạng rỡ, một bộ biểu lộ đùa cợt, tiểu tử, ngươi ăn cơm mềm coi như xong, không nên kêu ra làm cho người ta biết rõ, bằng không sẽ làm người khinh thường, hiểu không? Chuyện tình phát sinh. Đều là Khởi Lam đến đối thoại, rơi xuống trong mắt Thiết Một, Thạch Nham chính là một cái tiểu tử vô năng, là dựa Khởi Lam kiếm ăn, bọn họ vô ý thức cho rằng Thạch Nham không biết dùng phương pháp gì mê hoặc Khởi Lam, mới khiến cho Khởi Lam cam tâm vì hắn thu thập cục diện rối rắm. Thiết Mộc vừa nói như vậy, bốn võ giả khác cũng là cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, đều dùng ánh mắt nhìn Tiểu Bạch Kiểm nhìn hắn. Như vậy, Thạch Nham nhịn không được cười lên, lắc đầu, quay sang nói với Khởi Lam, chuyện của ta cũng không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi không cần vì bọn họ tìm cái gì tử linh, ta lại muốn nhìn, bọn họ có thể làm gì ta. Trước kia ngủ ma nuốt lấy tử linh suy yếu, hắn tự biết đối lý, cũng không có muốn cùng bọn người Thiết Mộc quyệt nợ, cân nhắc hẳn là làm gì đền bù tổn thất, làm cho năm người Thiết Mộc không tay trắng. Nhưng Thiết Mộc này miệng nói nhảm, một bụng xấu xa, cái làm cho hắn khó chịu, cho nên không dừng đơn giản như vậy. Ồ! Khởi Lam biểu lộ mỉm cười, lộ ra thú vị thần thái, cười dịu dàng nhìn qua hắn, chủ động tránh ra. Vậy tùy ngươi, ta còn không muốn giúp ngươi đâu, ngươi muốn tự mình giải quyết, cũng phải cẩn thận một chút nha. Năm gia hỏa đối diện, mặc dù lực lượng đều không có khôi phục, nhưng chỉ dựa vào một mình người, cũng có chút gian nan. Kể từ khi Tra Lâm phân phó nàng mang Thạch Nham đến Phi Vân Phong, nàng liền tràn ngập tò mò đối với Thạch Nham. Phi Vân Phong chính là nơi tu luyện của Lệ Tranh Văn, thân là Linh Điện Đại Trưởng Lão, thần bí nhất, 10 năm cũng không nhất định đến Linh Điện một chuyến, vô cùng ít ra ngoài. Lệ Tranh Văn loại luyện dược sư đẳng cấp này, lui tới đều là Tịnh Thổ, Quang Minh Thần Giáo, Ma Cung cao thủ cường hãn nhất, đối với người bình thường từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, nhìn cũng khinh thường nhìn. Tra Lâm phân phó nàng mang Thạch Nham đi qua, tựa như liền nhận định Lệ Tranh Văn nhất định sẽ tiếp kiến Thạch Nham, điều này làm cho nàng cực kỳ nghi hoặc. Đối với Thạch Nham thân phận cũng có rất nhiều suy đoán, cảm giác thấy Thạch Nham một thân thần bí, không có đơn giản như vậy. Cũng là bởi vì như thế, lúc nàng nhìn thấy Thạch Nham muốn một mình gánh chịu việc này, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng, còn âm thầm có chút chờ mong, muốn thông qua chuyện này nhìn xem Thạch Nham rốt cuộc có cái chỗ kỳ dị gì. Tiểu tử, ngươi thật muốn chết sao? Thiết một khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt âm hàn lạnh lùng, một bụng căm tức hừng hực thiêu đốt, sinh ra dục vọng muốn giết người. Muốn chết? Thạch Nham nhếch miệng, ngươi đang nói chính ngươi sao? Thiết Mộc giận tím mặt, lại không do dự, hỏa kiếm trong tay hiện lên một đạo lưu quang, ở trên hư không chợt lóe. Sau một khắc, chỉ thấy mấy trăm hỏa kiếm mãnh liệt mà đến, giống như mang nửa bầu trời đều đốt cho đỏ hồng, hung hăng hướng phía Thạch Nham đâm tới. Hừ! Thạch Nham thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên há mồm phun ra một dòng nước lạnh, hàn khí trắng xóa chảy ra, phút chốc khuếch tán ra. Mấy trăm hỏa kiếm vọt tới, chưa tới gần thân thể của hắn, đã bị dòng nước lạnh xông tới, toàn bộ lửa khói đều đột nhiên dập tắt, mà ngay cả chuôi hỏa kiếm chính thức cũng hiện ra, đột nhiên mất đi viêm nhiệt lực, linh khí đều bị đóng băng trên phạm vi lớn. Lơ lửng hư không, Thạch Nham xa xa duỗi ra tay trái, một dòng nước lạnh xẹt qua, chỉ thấy một mảnh băng tuyến dài hẹp óng ánh, đâm về hỏa kiếm, trong nháy mắt mang hỏa kiếm nọ cuốn quanh tới. Tiện tay nắm bắt hỏa kiếm, Thạch Nham gãy nhẹ một chút, cười lắc đầu, không có linh thức. Hấp thu hỏa viêm lực cũng quá bạc nhược yếu kém, cái hỏa kiếm này miễn cưỡng xem như linh cấp 1-2 phẩm bí bảo, có thể nào đã thương ta. Thiết Mộc, cái Tiêm Vân kiếm này là mượn, ngàn vạn đừng làm hỏng, bằng không cần phải bồi thường. Một người kinh hô. Thiết Mộc cũng là thay đổi sắc mặt, bắt đầu một lần nữa đánh giá Thạch Nham. Thạch Nham cười cười, thoáng mượn một chút mặt trái lực lượng, năng lượng quanh thân đột nhiên tăng vọt một phần, một cổ khí tức tà ác, thô bạo. Phút chốc từ trên người hắn nhộn nhạo ra. Thiết Mộc lại càng hoảng sợ, thần sắc động dung, lập tức biết rõ ở trên người Thạch Nham, có một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ lượn lờ. Còn muốn động thủ sao? Thạch Nham ánh mắt quét qua, hờ hững nhìn về phía bốn người còn lại, không vội không chậm nói, các ngươi liên thủ cũng có thể, nếu có tin tưởng giết ta, ngược lại có thể thử một lần. Bốn người kia cảnh giới chỉ có thiên vị nhị trọng thiên, nghe Thạch Nham vừa nói như vậy, cả đám đều do dự. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ, rốt cuộc muốn thế nào? Đối lý hẳn là ngươi đi. Trong bốn người, thiếu nữ nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, một thân váy ngắn màu xanh biếc, lộ ra cánh tay cùng vòng eo trắng thuần, mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói. Không sai, ta xác thực đối lý. Thạch Nham cũng không phủ nhận, híp mắt, cười nhìn xem Thiết Mộc, nếu như miệng hắn sạch một chút, ta thật ra là rất dễ nói chuyện, tất nhiên sẽ đền bù tổn thất của các ngươi. Nhưng hiện tại, thật có lỗi, là ta mắt chó nhìn người, là ta không có mắt. Thiết Mộc gia nan cân nhắc một chút, nặng ra một cái khuôn mặt tươi cười xấu xí, kính xin bằng hữu mang hỏa vân kiếm đưa lại cho ta, chuyện tình tử linh, tử linh. Hắn nói không được nữa. Ba cái tử linh chuyện liên quan trọng đại, hắn muốn, rồi lại có chút kiên kỵ thực lực Thạch Nham biểu hiện ra ngoài, đắn đo không dứt, không biết nên thay đổi hay không. Cái Hỏa Vân kiếm này ngươi cầm đi. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, nếu không niệm các ngươi chính là giáo đồ Quang Minh thần giáo, lần này ta quả quyết sẽ không tha thứ. Năm vị thiên vị cảnh võ giả này, mặc dù đều mượn nhờ bí bảo phóng xuất ra hỏa viêm lực, nhưng trong cơ thể năm người chính thức lưu chuyển lên lại là Quang Minh thần giáo viêm nhật quyết, Thạch Nham trong lòng tin tưởng. Đối với Quang Minh thần giáo, hắn vẫn là trong lòng còn có hảo cảm, mặc dù bởi vì võ hồn biến dị trong cơ thể, không dám đi Quang Minh thần giáo, nhưng từng có bọn người Triệu Phong ở ám từ vụ chướng giai đoạn trước trợ giúp, hắn đối với Quang Minh thần giáo vẫn là có chút thiện cảm. Đào. Một tia địa tâm hỏa viêm lực thẩm thấu tiến đến, Hỏa Vân kiếm biến mất hỏa viêm, đột nhiên một lần nữa bốc lên, hỏa viêm lực so với lúc trước còn muốn tràn đầy vài phần. Thiết một con mắt đột nhiên sáng ngời, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hỏa Vân kiếm cho ngươi, dẫn ta tới chỗ các ngươi phát hiện tử linh, ta giúp các ngươi bắt ba cái tử linh lần nữa. Thạch Nham lạnh nhạt phân phó nói. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 532, hiểm trở. Vừa nghe nói Thạch Nham giúp bọn họ bắt tử linh, Thiếp Một năm người chẳng những không mừng rỡ như điên, ngược lại lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỗ kia quá nguy hiểm, hay là không nên đi, tử linh có thể tìm kiếm cơ hội khác, nếu không có mệnh thì thảm. Thiết Một lắc đầu liên tục, lại không muốn đi qua, tự hồ đối với nơi đó cực kỳ sợ hãi. Thạch Nham kinh ngạc, các ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Chỗ kia không đơn giản có cấp bậc thấp tử linh, còn có e chút ít gia hỏa cấp bậc càng lớn, thật muốn đi qua, chúng ta ăn không tiêu. Thiết Một cười khổ. Thạch Nham, không nên mạo hiểm, cấp bậc thấp tử linh khá dễ đối phó, cao đẳng thì khác, ngươi hay là không nên đi. Khởi Lam cũng khuyên bảo. Người tử linh sơn mạch, cũng biết tử linh đáng sợ, tử linh cấp bậc thấp khá tốt một ít, một mai bàn thần đan có thể chống đỡ linh hồn ăn mòn, nhưng mà, cao đẳng tử linh lợi hại, có thể không đếm xỉa tác dụng bàn thần đan, trực tiếp xuyên thấu thức hải võ giả, tiến hành ăn mòn đối với linh hồn. Không phải thông thần cảnh võ giả, muốn hoàn toàn phòng ngự cao đẳng tử linh ăn mòn, cực kỳ khó khăn. Bất luận là Khởi Lam, hoặc là Thiết Mục, đều chỉ có thiên vị cảnh tu vi, một khi đụng phải cao đẳng tử linh, coi như là mượn nhờ ở công hiệu bàn thần đan, cũng như nhau ngăn cản không được tử linh ăn mòn linh hồn chỉ cần bị ăn mòn, một thân lực lượng ngay cả một nửa đều phóng thích không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cao đẳng tử linh hồn trùng kích, cuối cùng linh hồn rơi xuống và bị thiêu cháy. Bởi vậy, vừa nghe nói nơi kia có cao đẳng tử linh ẩn hiện, Khởi Lam cũng sợ hãi, không dám ngang nhiên xông qua. Thạch Nham bởi vì có cửu u phệ hồn diễm, lại có ngũ ma vần quanh, ngược lại cũng không e ngại, nghe được Thiết Một năm người không muốn dẫn đường, nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói ra, vậy được rồi, các ngươi giúp ta chỉ rõ phương hướng, một mình ta đi qua nhìn xem. Không nên mạo hiểm a, Khởi Lam khuyên bảo. Thạch Nham thần sắc lạnh nhạt, bất vi sở động, như trước kiên trì. Thiết Một nghĩ nghĩ, ở ba cái tử linh hấp dẫn xuống, không khỏi chỉ chỗ bóng tối một ngọn núi hướng tây nam, nói, bên kia có một bí mật sơn động, ở đằng sau một gốc cây thanh tùng rậm rạp, lúc ngươi qua phải cẩn thận một chút, cửa ra vào sơn động có tử linh ẩn hiện, bên trong càng thêm dày đặc, tất nhiên có càng nhiều tử linh tụ tập. Bốn Quang Minh thần giáo giáo đồ khác, nghe nói Thạch Nham muốn đi mạo hiểm, không có một chút ý tứ cùng đi, vẻ mặt kính sợ, lại cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Ngươi sao? Thạch Nham nhìn về phía Khởi Lam, mỉm cười nói, ngươi cũng sợ hãi cao đẳng tử linh. Ta chỉ là một tên luyện dược sư. Khởi Lam nhẹ gật đầu, rất tỉnh táo nói, chiến đấu cũng không là sở trường của ta, nhất là cùng tử linh giao thủ, ta liền càng thêm không thể giúp ngươi cái gì. Luyện dược sư ở phương diện vũ kỹ cùng lực lượng, xác thực thua kém, đối với linh hồn nhận thức cùng tinh tu, càng thêm không bằng võ giả một lòng tu luyện. Ở tử linh sơn mạch, một ít cao đẳng tử linh, thích nhất tìm luyện dược sư phiền toái. Bởi vì luyện dược sư linh hồn nghị lực tương đối kém, chỉ cần bắt được cơ hội, rất dễ dàng mang linh hồn luyện dược sư xâm nhập, so với bình thường võ giả muốn thoải mái nhiều lắm. Khởi Lam không đi, Thạch Nham tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, lại cười nói, tốt lắm, ngươi tạm thời ở lại đây đi, một lát nữa đợi ta bắt tử linh, sẽ tới đây tìm ngươi. Chính ngươi chú ý, vừa mới nãy chỉ là cấp bậc thấp tử linh, cao đẳng tử linh không dễ dàng đối phó như vậy. Khởi Lam khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò, còn nữa, mặc dù đẳng cấp cao nhất tử linh rất ít xuất hiện, nhưng cũng không đại biểu trong tử linh sơn mạch không có, nếu như ngươi vận khí không tốt, đụng phải đẳng cấp cao nhất tử linh, ta khuyên ngươi không nên có bất kỳ tâm lý may mắn nào, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, ngàn vạn không nên dây dưa. Tử linh càng lợi hại, thông thường phạm vi hoạt động càng không thể cách quá xa tử linh tà động, nếu ngươi trốn nhanh, cách tử linh tà động cũng đủ xa, tử linh, đẳng cấp cao nhất sẽ không một mực đuổi theo. Tử linh đẳng cấp cao nhất, cùng tử linh thông thường, có khác nhau rõ ràng hay không? Có, nhưng chúng ta có thể nhìn không ra. Khởi Lam lắc đầu, theo như lời sư phụ ta, chỉ có linh hồn tu vi đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thông qua thần thức cảm ứng, nhìn ra cao đẳng tử linh cùng bình thường tử linh khác nhau. Võ giả chân chính đụng phải tử linh đẳng cấp cao nhất, hầu như rất khó còn sống rời đi, một hai cái thoát được sẽ không nói chi tiết bọn họ quan sát được lộ ra, cho nên cụ thể như thế nào, người ngoài rất khó biết được. Hỏi bằng không, Thạch Nham cười cười, không có tiếp tục nói thêm cái gì, hướng phía Khởi Lam phất phất tay, liền hướng phía phương hướng thiết một chỉ rõ bay đi. Một ít mây màu xám có thể trở ngại tầm mắt của người, Thạch Nham thần thức bung ra, phát hiện lực cảm giác bị suy yếu trên phạm vi lớn, chỉ có thể phát giác được linh hồn chấn động trong khu vực chung quanh trăm mét, xa hơn, thần thức cũng dò xét không ra. Hắn dần dần cảnh giác, tốc độ dần dần giảm bớt, yên lặng quan sát đến tứ phía, thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới. Sơn cốc bên dưới, vô số dịch cốt thảo sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, như là những chuôi tử vong liêm đao, chờ đợi thu hoạch tính mạng người rơi xuống. Chỗ bóng tối ngọn núi phía trước, đám mây màu xám càng nồng đậm, đối với ánh mắt cùng thần thức trở ngại, cũng càng thêm lợi hại. Một cổ khí tức lạnh lẽo âm trầm từ phía trước lặng lẽ lan tràn ra, như là có một bàn tay màu trắng lạnh lẽo, ở bên cạnh người lướt qua, làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc trái tim băng giá. Hít một hơi thật sâu, hắn không có vội vã nhanh chóng xâm nhập, mà là tâm linh triệu hồi ra địa tâm hỏa, làm cho địa tâm hỏa ở phía trước, phòng ngừa sẽ có tử linh lợi hại đột nhiên xuất hiện. Địa tâm hỏa như tiểu mặt trời, phóng xuất ra ánh sáng thiêu đốt cùng nhiệt lượng mãnh liệt, loại trừ âm hàn lạnh như băng, hóa thành một cái hỏa tuyến xinh đẹp, ở phía trước dẫn đường. Tế ra ô quang thuẫn cùng tinh thuẫn, song trọng phòng ngự mở ra, âm thầm ngưng luyện lực lượng, không nhanh không chậm đi theo phía sau địa tâm hỏa, thời khắc chú ý. Một phút đồng hồ sau, hắn đi tới chỗ bóng tối theo lời thiết mục. Một cây thanh tùng thô như eo bụng năm người, ở vách đá đằng kia dần dần hiện hình ra, bóng tối ở dưới thanh tùng, như là một đầu quái vật nuốt chửng vạn vật, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Một cổ âm trầm khí tức ở sau cây thanh tùng chậm rãi tràn ra, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút quan điểm màu xanh biếc, như quỷ hỏa, bốn phía phiêu đãng, đột nhiên biến mất. Địa tâm hỏa tốc độ chạy như bay, phút chốc thông thả đến cực hạn, như ốc sên cực kỳ thông thả hoạt động. Có cái gì đó? Địa tâm hỏa rất có linh tính, xem xét đến dị thường, lập tức đưa tin. Biết rõ sẽ có gì đó, ngươi có thể cảm ứng được nó là cái gì không? Thạch Nham đáp lại. Ta không biết, ta chưa từng gặp qua loại sinh linh này, không có thực thể, rất tà ác, có tính công kích rất mạnh, muốn chiếm lấy tất cả. Địa tâm hỏa không xác định, giải thích cũng rất mơ hồ. Ông ông ông. Ngũ ma lượn lờ bên cạnh thân, đột nhiên hưng phấn, như là năm xúc tua từ ở thân thể của hắn, một nửa quấn ở bên hông hắn, một nửa dò xét đi ra ngoài, như quái xà dường hướng phía trước trùng kích. Vù. Huyền băng hàn diễm hóa thành một nhúm ánh sáng trắng muốt, từ trong huyết văn giới phút chốc xuất hiện, ngưng luyện thành một khối bông tuyết, bao trùm ở trên cánh tay trái hắn, trong đầu truyền ra linh hồn ý niệm, là một loại linh hồn tà ác, ta chưa từng chứng kiến, hẳn là không thuộc về cái khối đại lục này. Loại tà ác linh hồn khát máu này, có tâm tư chiếm cứ rất mạnh, giống như có thể ăn mòn sinh linh hồn phách, ta chỉ có thể cảm ứng ra như vậy, sâu hơn, ta cũng không rõ ràng. Thạch Nham lông mày nhăn lại thật sâu, càng cẩn thận, cùng địa tâm hỏa như nhau, mang tốc độ giảm xuống cực kỳ thông thả. Rốt cục, hắn vượt qua thanh tùng, thấy được phía dưới gốc thanh tùng có một cái sơn động bí mật. Rất nhỏ, chỉ lớn cỡ ván cửa, tối đen, thấy không rõ cảnh vật bên trong. Chỉ có thể mơ hồ thấy được mịt mờ lục quang rất âm trầm, cùng hào khí xung quanh nhất trí, làm cho người ta cảm giác cực kỳ bị đè nén. Sư sư sư. Ngũ ma như yêu thú nghe thấy được mùi máu tươi, hóa thành một nhúm khói nhẹ u tối, phút chốc chui vào sơn động. Biến sắc, Thạch Nham còn muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn, cũng hướng phía sơn động phóng đi. Đừng đi. Địa tâm hỏa, Huyền băng hàn diễm cùng nhau đưa tin, cực kỳ sợ hãi. Cùng lúc đó, ngũ ma nhảy vào sơn động, lấy tốc độ lại càng thêm nhanh chóng trở về, phản phất nhìn thấy gì đó cực kỳ sợ hãi, nhất nhất hiện hình, dùng sức muốn trở về thân thể của hắn. Nhưng mà, ở trong sơn động đằng kia, tựa như có lực hấp xả phi thường cường liệt, lôi kéo thân thể của bọn nó, chúng nó dùng sức giãy giụa, lại không thể từ trong sơn động lao tới. Trong động khẩu, lục quang đột nhiên mạnh mẽ sáng ngời, ở trong lục quang quỷ dị âm trầm đằng kia, Thạch Nham rốt cục thấy rõ cảnh tượng trong sơn động. Không biết trong động khẩu bao sâu, tụ tập vô số lục u tử linh, ở chỗ động khẩu đằng kia, thì có hơn 10 con. Ở bên trong, tử linh như thuốc nhuộm màu xanh biếc, toàn bộ đính vào trên vách núi đá, ở trên vách núi đá đằng kia phồng lên, phản phất từ trong lúc ngủ say bị đánh thức, thổi phồng trướng lớn ra. Chỗ sâu nhất động khẩu, mơ hồ có thể thấy được vô số nhục đoàn, trên nhục đoàn phủ kín lỗ nhỏ, máu tươi tràn ngập, phía dưới là vô số thi thể võ giả chồng chất, cuối cùng nhục đoàn vương vào trong thi thể, hấp thụ lực lượng nào đó trong thi thể, những tử linh trong sơn động kia, tụ tập ở bên cạnh nhục đoàn, giống như ở thủ hộ lấy những nhục đoàn kia, có chút quái dị. Đột nhiên, một cổ khí tức cực kỳ âm trầm tà ác, từ bên trong tận cùng sơn động xuất hiện, cái động khẩu lục quang càng thêm đẹp mắt. Ngưng thần xem xét, hắn phát hiện cái động khẩu tử linh như mạng nhện, những sợi tơ màu xanh liên tiếp nhau, đồng thời vô số tử linh trướng lớn, bắt đầu phóng xuất ra linh hồn tà năng ăn mòn, những tà năng kia mắt thường khó gặp, lại nhất nhất nhảy vào thức hải hắn. Trong chốc lát, hắn bị dẫn vào ảo cảnh, cảm thấy thân thể bị vô số tử linh cắn xé hút máu, muốn đem hắn kéo vào sơn động. Địa tâm hỏa đột nhiên phát lực. Địa tâm hỏa chỉ có lớn cỡ lòng bàn tay, đột nhiên phóng xuất ra hỏa viêm nóng bức thiêu đốt cực độ, biển lửa tràn lan, mãnh liệt nhảy vào trong động. Vô số tử linh chi chi kêu lên, giống như bị địa tâm hỏa đốt cực kỳ thống khổ, thừa thời cơ này, ngũ ma dùng sức giãy, vội vàng từ cái động khẩu vọt ra, lập tức nhập vào thức hải hắn. Ngũ ma vừa vào thức hải, Thạch Nham không chút nghĩ ngợi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, tinh diệu, giật điện biến hợp lực, hiện lên một đạo tinh quang, như một đạo hồ quang, thoáng cái qua hơn 10 dặm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 533, thông dong vào núi. Một phút đồng hồ sau, Thạch Nham sắc mặt khó coi lại tới chỗ Khởi Lam, Thiết Mộc Tụ. Thế nào? Có săn bắt đến tử linh hay không? Thiết Mộc thật cẩn thận hỏi. Không có. Lắc đầu, Thạch Nham trầm mặt, gặp quỷ, trong động khẩu nọ tất cả đều là tử linh, chí ít có mấy trăm con, trong đó khẳng định có cao đẳng, khá tốt ta nhanh chóng rời đi, bằng không sợ là sẽ phải ỷ ở lại nơi đó. Trong động tử linh quá nhiều, từ trong đó chảy ra khí tức cũng quá đáng sợ, nhiều tử linh như vậy nếu như cùng một chỗ phát lực, cửu u phệ hồn diễm của hắn cũng không thể thời mang chúng nó cho đốt cháy sạch sẽ trong gian ngắn, nếu vô ý một cái, bị cao đẳng tử linh xông vào chủ hồn, vậy được không bù nổi mất. Mấy trăm con? Khởi Lam biến sắc, khẳng định nói, vậy phụ cận khẳng định có tử linh tà động, bằng không không có khả năng xuất hiện nhiều tử linh như vậy, xem ra ngươi vận khí quả nhiên không tốt, nhưng mà khá tốt, ngươi ít nhất còn sống. Ta chưa từng thấy qua nhiều tử linh như vậy. Thiết Mộc cũng lại càng hoảng sợ. Ba con cấp bậc thấp tử linh, đã để cho chúng ta sức đầu mẻ trán, nếu có 10 con tử linh cùng nhau tới, chúng ta 5 người cũng phải chôn vùi, đừng nói mấy trăm con. Không có biện pháp, ta liền không thể tiếp tục bắt tử linh cho các ngươi, sau này các ngươi tìm Khởi Lam đi. Thạch Nham sờ lên cái mũi, hơi có vẻ xấu hổ. Thiết Mộc năm người cười khổ gật đầu. Lúc trước Thạch Nham dùng thực lực của hắn, chứng minh hắn có đủ lực lượng, có thể diệt sát bọn họ, ở loại lực lượng này chênh lệch xuống, Thạch Nham nói cái gì, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, bằng không thì phải là tự làm mất mặt. Được rồi, các ngươi đừng bày ra bộ mặt khổ qua này, cũng không phải không bồi thường các ngươi, không phải là ba cái cấp bậc thấp tử linh sao, không có gì lớn. Khởi Lam hừ một tiếng. Thiết Mộc năm người vội vàng cười làm lành. Chúng ta đi thôi, hay là đi Phi Vân Phong trước đi. Khởi Lam nhìn về phía Thạch Nham. Đi thôi. Ba ngày sau. Ở trước một ngọn núi hùng vĩ, Khởi Lam ngừng lại. Nàng hướng tới ngọn núi xuyên vào trong mây, nói, đây là Phi Vân Phong, một tòa bảo sơn sản vật rất phong phú của tử linh sơn mạch. Cũng chỉ có lệ trưởng lão loại nhân vật này, mới có thể ở lại nơi như thế này. Những năm gần đây, người có thể leo lên đỉnh Phi Vân Phong, không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật, hoặc là Quang Minh thần giáo, Tịnh Thổ, Ma Cung đại trưởng lão, hoặc là cường giả trên đại lục biết tên, ta loại tiểu nhân vật này, chưa từng có cơ hội lên núi. Thạch Nham ngạc nhiên. Phi Vân Phong cao vạn mét, giữa sườn núi mây trắng đoá đoá, có tiên hạt. Dị thú bay lượn, thiên địa linh khí nồng đậm đập vào mặt mà đến, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Từ chân núi nhìn lên, có thể chứng kiến trên Phi Vân Phong trồng rất nhiều thảo dược, những linh thảo kia đều là tài liệu luyện dược rất tốt, đủ loại kiểu dáng, làm cho người ta hoa mắt. Một con đường núi gập ghềnh, chạy thẳng Phi Vân Phong, ở phía trước đường núi, dựng đứng một khối cự thạch màu xanh, trên tảng đá viết bốn chữ cổ xưa cứng cáp hữu lực nhà Nhân Mạc Nhập. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền lên núi. Thạch Nham cười nói, thời điểm nói chuyện, đã hư không lơ lửng, muốn trực tiếp bay đi lên. Đừng! Khởi Lam vội vàng mở miệng ngăn cản. Thạch Nham sửng sốt một chút, không hiểu nhìn nàng. Phi Vân Phong cái nơi này, là có rất nhiều kiên kỵ, Sơn Phong mặc dù không có cái cấm chế gì, nhưng cũng không thể tùy tiện trực tiếp bay lên. Khởi Lam thần sắc kính sợ giải thích, đây chính là chỗ tu luyện của Linh Điện Đại Trưởng Lão chúng ta, mà ngay cả Tịnh Thổ, Quang Minh Thần Giáo Trưởng Lão tới, cũng phải từ đường núi này thông thả leo lên, nếu như gia hỏa nào không có mắt, cứ như vậy trực tiếp bay lên, phạm vào kiên kỵ, Lệ Trưởng Lão là quả quyết sẽ không gặp. Cái giá lớn như vậy? Đó là đương nhiên. Khởi Lam thần sắc nghiêm túc nói, Phi Vân Phong chính là thánh địa Linh Điện chúng ta cái nhân vật này, ngay cả tư cách bái kiến cũng không có. Coi như là sư phụ ta, nếu như không có được Lệ Trưởng Lão đưa tin trước đó, cũng không dám mạo muội tới gặp mặt, chúng ta đều là tiểu nhân vật, tất nhiên càng thêm cẩn thận tuân thủ quy củ. Dừng thoáng một chút, nàng lại hoài nghi hỏi, ngươi thực sự tin tưởng Lệ Trưởng Lão sẽ gặp ngươi? Nếu như không có nắm chắc, cũng không nên sằng bậy, Lệ Trưởng Lão không thích bị người quấy rầy, nhất là hắn còn nói qua, trong một thời gian ngắn, không có lời của hắn, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới phiền hắn, kể cả cường giả Tịnh Thổ, Quang Minh Thần Giáo. Yên tâm đi, nếu là hắn không gặp ta, ta tự nhiên sẽ rời đi. Thạch Nham cười cười. Nếu như một chút nắm chắc đều không có, ta như thế nào lại tự làm mất mặt? Nghe Thạch Nham vừa nói như vậy, Khởi Lam mới yên lòng, nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, ngươi lên núi đi, ta liền ở dưới chờ là được. Thật ra, mà ngươi đưa đến nơi này, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không còn chuyện gì của ta. Khởi Lam có chút thất vọng, lại có chút ít kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn vào Phi Vân Phong, giống như đang chờ cái gì. Thạch Nham nhịn không được cười lên, biết rõ nàng đang chờ mời, đi thôi, ngươi một đường dẫn ta tới, cũng khổ cực, nếu như không ngại thì cùng ta lên đi, như thế nào? Khởi Lam con mắt sáng rỡ, lộ ra biểu lộ mừng rỡ, cười dịu dàng nói, ngươi mời ta đi lên. Cảm ơn ngươi, ngươi người này coi như là có chút lương tâm. Đừng nói nhảm, chúng ta đi. Thạch Nham dẫn đầu lên. Một đường đi tới, có thể nhìn thấy rất nhiều linh điền kỳ dị, trong đó trồng các loại linh dược hiếm quý, có hơn phân nửa linh dược Thạch Nham ngay cả danh tự cũng kêu không được. Khởi Lam mắt màu lam lóe sáng, tham lam nhìn linh dược ven đường, sách sách xưng kỳ, liên tục tán thưởng, Lệ Trưởng Lão không hổ là Đại Trưởng Lão Linh Điện, quả nhiên chính là nhân vật như thần. Chỉ có hắn cái luyện dược tông sư này, mới có thể mang linh dược như thế đào tạo đi ra. Ngươi xem cái đoạn thần thảo này, nghe nói chỉ có ngọn núi băng hàng mới có thể sinh trưởng, còn có hỏa cực quả, chỉ có trong khe hở vách tường nham thạch nóng chảy, mới có thể kết thành quả. Những linh dược này đối với hoàn cảnh có điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng không biết Lệ Trưởng Lão lợi dụng cái bí pháp gì, lại có thể ở Phi Vân Phong thôi phát đi ra. Khởi Lam trên đường nói cũng không nhiều, nhưng mà, sau khi đi tới Phi Vân Phong nơi này, lại tự hồ được mở khóa miệng, lại nhảy không, chỉ vào những gốc linh thảo tán thưởng không thôi, đối với Lệ Tranh Văn tôn sùng cực kỳ, hận không thể có thể bái sư mới tốt. Sư phụ ngươi là Tra Lâm, đừng nói là ngươi muốn phản bội sư môn. Thạch Nham mở miệng trêu chọc. Nếu như có thể được Lệ Trưởng Lão thu làm đồ đệ, ta biết chắc sư phụ ta cũng sẽ cảm thấy quang vinh, chẳng những sẽ không ngăn cản, mà còn có thể tận lực giao hảo cùng ta. Khởi La mặt mũi tràn đầy tinh thần. Mắt màu lam dị sắc gợn sóng, khóe miệng tươi cười thần kỳ. Thạch Nha mặc kệ, cảm thấy những luyện dược sư này đều không thể nói lý, nguyên một đám tính tình cổ quái, rất khó đối đãi như người bình thường. Những linh điền này, liền không có người dám đánh chủ ý. Một đường bước đi đến đỉnh núi, Thạch Nham không có thấy bất kỳ một cái thủ hộ giả nào, lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được hỏi thăm. Ai dám đánh Phi Vân Phong linh điền chú ý? Khởi Lam như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Lệ Trưởng Lão ở Tử Linh Sơn Mạch chính là đỉnh phong luyện dược sư, được toàn bộ luyện dược sư kính ngưỡng tôn trọng, những đại trưởng lão Quang Minh Thần Giáo, Tịnh Thổ, Ma Cung cũng phải nịnh bợ hắn, đắc tội Lệ Trưởng Lão, bằng đắc tội hơn phân nửa thế lực thần ân đại lục, ngươi nói ai dám? Nhân vật cường đại chính thức, cũng sẽ không để ý những linh dược này, còn những kẻ khác căn bản là không có gan, coi như là không có cấm chế, nơi này cũng an toàn vô cùng. Nàng vừa nói như vậy, Thạch Nham cũng kịp phản ứng. Thầm mắng mình quả nhiên hỏi ngu xuẩn. Trên đường, Thạch Nham cũng không có nói nhảm. Vượt qua hồi lâu, Thạch Nham cùng Khởi Lam xuyên qua mấy trăm khối linh điền, rốt cục sắp đến đỉnh núi Phi Vân Phong. Vào lúc này, Phi Vân Phong một đường không có một bóng người, đột nhiên toát ra một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo mạn, người đến là người phương nào? Không có nghe thông báo sao? Trong ba năm này không cho phép bất luận kẻ nào bước vào Phi Vân Phong. Các ngươi không có đầu óc sao? Khởi Lam đỏ bừng mặt, cúi đầu, sợ hãi rụt rè, không dám đáp lời. Thạch Nham là nhãn tình sáng lên, ha ha khẽ cười một tiếng, Lâm tiểu muội, đã lâu không gặp, như thế nào, bằng hữu ở xa tới, ngươi cũng muốn đuổi ra khỏi cửa sao? Hắn đã hiểu, ở đỉnh núi đằng kia bí mật nói chuyện, đúng là Lâm Nhã Kỳ đã từng tới Vô Tận Hải, một cái tiểu nha đầu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, bộ ngực lại cực kỳ khoa trương, chính là sư phụ tỷ dạ Trường Phong. Ngươi là, cái Thạch Nham khốn kiếp kia. Lâm Nhã Kỳ trầm mặt một hồi, tựa như suy nghĩ thân phận người tới, một lát sau, mới đột nhiên cười lớn, quả nhiên là người ở xa tới, ngươi cái tên khốn kiếp này không phải ở Vô Tận Hải sao? Như thế nào từ bên kia đi vào Thần Ân Đại Lục, tìm tới Phi Vân Phong chúng ta? Trong tiếng cười duyên, ở chỗ đỉnh núi đằng kia, một khối nham bích dày đặc đột nhiên vỡ ra, ở trong một đoàn bạch quang, Lâm Nhã Kỳ đột nhiên hiện thân, trên cao nhìn xuống hắn, hì hì cười nói, ngươi ngược lại rất lợi hại, lại có thể đi đến Phi Vân Phong, có chút thủ đoạn. Thạch Nham nhịn không được cười lên, dạ Trường Phong cho ta lệnh bài, để cho ta tới Linh Dược Cốc đưa ra lệnh bài, cái này dễ tìm. Đúng rồi, dạ Trường Phong tiểu tử kia đâu? Ta lại đã quên. Lâm Nhã Kỳ vỗ đầu, chợt hừ lạnh một tiếng, đừng đề cập tên khốn kiếp nọ, thừa dịp sư phụ bế quan tu luyện, hắn không biết trốn đến địa phương nào phong lưu khoái hoạt. Ta cũng một năm không gặp hắn, sư phụ nói, lần này bế quan xong, tất nhiên giáo huấn hắn. Ta muốn gặp Lệ lão, thuận tiện sao? Thạch Nham nghiêm sắc mặt, ta có chút việc phiền toái hắn. Lâm Nhã Kỳ lộ ra thần sắc khó xử. Sư phụ bây giờ còn đang bế quan, nói không cho phép người quấy rầy, nhưng mà, nếu là ngươi thì ta lại có thể thông báo một tiếng, sư phụ có thể lập tức gặp ngươi hay không, ta liền không thể cam đoan. Thạch Nham mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi đến đây đi, ngồi xuống uống chút trà nghỉ ngơi một chút. Lâm Nhã Kỳ khoát tay, sau đó sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn về phía Khởi Lam, ai vậy? Nữ nhân của ngươi sao? Ngươi người này, thật đúng là đủ phong lưu, bất luận đến địa phương nào, bên cạnh đều có mỹ nữ làm bạn, quả nhiên là một tên sắc phôi. Khởi Lam khuôn mặt đột nhiên đỏ, cổ quái nhìn Thạch Nham liếc, vội vàng lắc đầu giải thích, không phải, ta không phải nữ nhân hắn, ta là Linh Điện. Linh Điện. Lâm Nhã Kỳ thần sắc lạnh lẽo, kiêu căng nói, vậy xin lỗi, nơi này không phải ngươi có thể tới, ngươi theo đường cũ trở về đi. Nàng mặc dù là Linh Điện, nhưng là nữ nhân của ta, ngươi đừng nhiều lời, ta đi đường cũng mệt mỏi, nhanh dâng trà lên đi. Thạch Nham thần sắc tự nhiên, cười giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Khởi Lam, thoải mái đi đến Lâm Nhã Kỳ. Khởi Lam đỏ mặt dãy một chút, bởi vì trong lòng nàng đối với Phi Vân Phong cái thánh địa này có hướng tới, cho nên sẽ không có liều mạng cự tuyệt. Mặc cho Thạch Nham lôi kéo tay, cúi đầu đi lên phía trước. Sớm nói là được rồi. Lâm Nhã Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới cho đi, ta liền biết rõ, ngươi cái khốn kiếp này không phải người tốt. Hái hoa ngắt cỏ, sẽ không có một khắc yên tĩnh. Sư đệ cùng ta nói, thời điểm ngươi ở ám từ vụ chướng, giống như cùng một nữ nhân áo khách gia quan hệ không rõ. Mẹ kiếp, tiểu tử kia một mực vu oan ta. Thạch Nham thần sắc phẫn nộ. Giọng căm hận mắng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 534, Lệ tranh vanh. Lòng núi Phi Vân Phong. Từng gian thạch thất rộng rãi, trên vách tường được khảm ngũ sắc bảo thạch, mang mỗi một gian thạch thất đều chiếu rọi sáng như ban ngày. Mặc dù là lòng núi, nhưng không một chút cảm giác hôn ám, không khí lưu thông, còn có thiên địa linh khí nồng đậm. Trong rất nhiều thạch thất, đều nở rộ các loại dược thảo kỳ lạ. Những dược thảo được dụng cụ đặc thù chứa đựng, tựa như còn đang sinh trưởng. Một gian thạch thất lớn cỡ sân bóng rổ, trải thảm dày, đốt lư hương, trên vách tường khắc rất nhiều linh trận kỳ diệu, từng sợi linh khí màu sắc khác nhau, ở trong trận pháp đằng kia chậm rãi di động tới, cực kỳ thần kỳ. Thạch Nham và Khởi Lam cùng nhau ngồi xuống giữa thạch thất cực lớn. Lâm Nhã Kỳ tự mình dâng trà thơm, vẻ mặt tươi cười nói, ngươi người này, nghĩ như thế nào lại đến Tử Linh Sơn Mạch rồi? Nghe nói Vô Tận Hải các ngươi đã xảy ra đại biến, ngươi tại sao không có ở Vô Tận Hải lăn lộn? Vô Tận Hải nguy cơ giải trừ, trong trăm năm, Ma vực thứ tư cùng thất trọng minh giới sẽ không đến vô tận hải, hải tộc cũng rất an ổn, không cần hao phí tâm tư. Thạch Nham cười cười, uống một ngụm trà, không vội không chậm nói, ngươi thì sao, ở trong ám từ vụ chướng sao không có trông thấy ngươi. Ta phụng bồi sư phụ, không thời gian đi chỗ đó. Lâm Nhã Kỳ mắt đẹp sáng ngời, đột nhiên nói, nghe nói ở trong ám từ vụ chướng đằng, ngươi thu hoạch rất lớn, có vật gì tốt cho ta nhìn một cái. Để cho ta cũng được nhờ. Ngươi có lệ lão chiếu cố, như thế nào để ý tiểu ngoạn ý chơi đùa trên tay của ta, đừng dẻo cợt ta. Thạch Nham lắc đầu, nghiêm sắc mặt, nói, cái kia, kính xin ngươi thông tri lệ lão một chút, nói ta có một chút sự tình nhờ hắn. Lâm Nhã Kỳ nghe hắn nói như vậy, cũng không có tiếp tục lắm điều nữa, nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tự nhiên, ta đây phải đi thông tri sư phụ. Lâm Nhã Kỳ nghi người tiến vào một cái thông đạo ánh sáng, một đường xâm nhập vào trong lòng núi, trong chốc lát công phu, thân ảnh nàng liền biến mất. Thạch Nham uống trà, nhiều hứng thú đánh giá vách tường, thỉnh thoảng nhìn về phía Khởi Lam, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Từ khi tiến vào nơi này, Khởi Lam liền không nói một lời, toàn bộ chú ý đều đặt ở linh trận trên vách tường, hai mắt sáng lên, như là phát hiện bảo tàng, yên lặng nhớ kỹ, hận không thể mang toàn bộ linh trận trên những vách tường kia đều ghi tạc trong lòng, liền một cái cũng không muốn buông tha. Khục khục. Thạch Nham ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn Khởi Lam chú ý, mới cười nhạt một tiếng, dò hỏi, ngươi chú ý linh trận trên vách tường như vậy, có phải là đối với luyện dược của ngươi có dẫn dắt? Khởi Lam thân thể mềm mại rung lên, mắt màu lam rạng rỡ tỏa sáng, trùng trùng gật đầu, đó là đương nhiên, linh trận này, đều là đồ án vận chuyển đan dược trong thần thức luyện dược sư, là lĩnh vực thần bí nhất của một luyện dược sư, nếu như có thể tinh tường linh trận ảo diệu, ta ở trình độ luyện dược, sẽ trong nháy mắt bước vào một cái giai đoạn mới. Thạch Nham ngạc nhiên. Khởi Lam rất nhanh giải thích, luyện dược sư chúng ta ở thời điểm luyện chế đan dược, nhất định phải mang thần thức rót vào dược đỉnh, dùng thần thức khắc thành linh trận, dẫn dắt các loại dược thảo hoạt động, mang dược thảo dược hiệu thôi phát đi ra. Một cái linh trận kỳ diệu, có thể nói là một bước quan trọng nhất trong luyện dược, cái bước này nếu như xảy ra vấn đề, thì tài liệu đều không công lãng phí mất. Luyện dược sư lĩnh ngộ thấu triệt linh trận, chẳng những có thể tiết kiệm dược thảo, còn có thể khiến cho dược lực tăng cường, bởi vậy, một cái luyện dược sư cao siêu, nhận thức linh trận tất nhiên phải đạt tới cảnh giới sâu đậm. Vậy ngươi ở cái cảnh giới gì? Thạch Nham kinh ngạc hỏi thăm. Ta. Khởi Lam cười khổ, lắc đầu, ta kém quá xa, coi như là sư phụ ta tra lâm, cũng không biết được mấy cái linh trận, không có cách nào mang linh trận lĩnh ngộ thấu triệt. Cũng chỉ có luyện dược sư như lệ lão vậy, mới có thể quen thuộc vận dụng các loại linh trận, mang đan dược tiềm lực triệt để phát huy ra. Khởi Lam đơn giản giải thích một câu, lại tiếp tục chuyên chú nhìn linh trận trên vách tường, không có phản ứng đến hắn. Người có thể gặp mặt lệ tranh vanh, đều là võ giả đỉnh phong trên thần ân đại lục, hoặc là cao siêu luyện dược sư, tra lâm ngay cả cơ hội đi vào cái chỗ này cũng không có. Khởi Lam thật vất vả bắt được cơ hội, thậm chí tình nguyện bị Lâm Nhã Kỳ hiểu lầm, chính là vì nhìn xem những linh trận này. Đối với nàng cái luyện dược sư si mê luyện dược này mà nói, cái linh trận trên vách tường thạch thất, quả thực chính là vô tận bảo tàng, cùng loại với vũ kỹ võ giả, chỉ cần tìm hiểu thấu, đường luyện dược tương lai sẽ trở nên rộng rãi sáng ngời, mọi chuyện thuận lợi, vô cùng có khả năng một lần nữa rảo bước tiến lên một cấp bậc. Thạch Nham cũng không phải là luyện dược sư, rất khó giải thích chấp niệm của nàng, thấy nàng chuyên tâm như vậy, cũng không tiếp tục quấy rầy, tùy ý để nàng yên lặng ghi khắc linh trận trên vách tường, một bộ biểu lộ thất hồn lạc phách. Chờ nửa canh giờ, Lâm Nhã Kỳ rời đi lặng lẽ trở về, ở cửa thông đạo hướng phía Thạch Nham phất phất tay, ý bảo hắn một người tới. Thạch Nham đứng dậy, phát hiện nọ Khởi La một chút phản ứng đều không có, toàn bộ tinh thần đều y nguyên đặt ở trên vách tường. Cười cười, hắn nhẹ chân nhẹ tay, sợ quấy rầy Khởi Lam, chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Nhã Kỳ, cùng nàng đi vào trong thạch động. Đợi cho hắn rời khỏi Khởi Lam một đoạn, Lâm Nhã Kỳ mới trầm thấp khẽ hừ, mắt trắng không còn chút máu, ngươi người này, còn rất quan tâm nữ nhân kia sao? Chẳng những mang nàng dẫn theo, còn không miệng ý quấy rầy nàng, ngươi nói thực xem, nàng rốt cuộc cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng là nữ nhân của ta vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Dừa! Quỷ mới tin tưởng ngươi! Thời điểm ngươi nắm tay của nàng rõ ràng rất giật mình, vô cùng mất tự nhiên, ngươi cho ta nhìn không thấy. Vậy ngươi tại sao không nói gì thêm? Cho ngươi một chút mặt mũi ồ, khốn kiếp, ngươi còn không cảm kích sao? Không, đa tạ. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng nàng rốt cuộc có quan hệ gì? không có quan hệ gì, nàng được Linh Điện an bài đưa ta tới Phi Vân Phong, trên đường đi rất chiếu cố đối với ta, nàng cực kỳ muốn đến Phi Vân Phong nhìn một cái, ta liền làm người tốt, tiện tay giúp nàng. Lâm Nhã Kỳ ngây thơ, đối với tình yêu nam nữ tựa như cực kỳ cảm thấy hứng thú, trên đường đi lải nhải chầm chầm vào phương diện này hỏi thăm, muốn nghe các loại tư ẩn của Thạch Nham, thậm chí hỏi thăm hắn đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân, cùng mỗi một nữ nhân đều là quen biết như thế nào, làm cho Thạch Nham rất là buồn bực. Thời điểm đi đến một nửa lộ trình, Thạch Nham dứt khoát câm miệng, bất luận nàng hỏi thăm cái gì, đều im miệng không nói. Lâm Nhã Kỳ hung ác nghiến răng, oán hận trừng mắt nhìn hắn, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ nho nhỏ của ta một chút sao? Ngươi cũng biết, ta bị lão quỷ sư phụ quản vô cùng căng, Dạ Trường Phong tiểu tử kia cũng thường xuyên trốn ra ngoài, ta cũng không có lá gan lớn như vậy, một mực buồn bực ở loại địa phương này chán chết rồi. Thạch Nham sững sờ trong chốc lát, sư phụ ngươi không cho phép ngươi ra ngoài sao? Ở cảnh giới của ta không đạt được yêu cầu của hắn, là nghiêm cấm ta đi ra ngoài. Lâm Nhã Kỳ cúi đầu, vẻ mặt sa sút tinh thần. Chờ ngươi đạt tới thiên vị tam ủy thiên cảnh, luyện dược sư cấp bậc đạt tới linh cấp, ta sẽ chấp thuận cho ngươi ra ngoài 3 năm. Một cái tiếng cười hòa khí, từ vách tường phía trước truyền tới, vách tường nọ đột nhiên vỡ ra, hiện ra một cái bảo thạch thông đạo đang phía trước tản ra tia sáng đẹp mắt. Nhanh lên đi, lão quỷ nghe được. Lâm Nhã Kỳ thè lưỡi, tiến độ nhanh hơn, vội vàng hướng phía bên kia nhẹ nhàng lao đi. Thạch Nham đuổi kịp. Trong một cái sơn động rộng rãi, bày đặt hơn 10 dược đỉnh lớn nhỏ, từng cái dược đỉnh đều có màu sắc khác nhau, trên dược đỉnh có khắc thần bí đồ án, có chút thần bí, hơn 10 dược đỉnh chiếm cứ non nửa không gian sơn động, bên ngoài rất nhiều dụng cụ chai lọ, bên trong là linh thảo luyện khí nở rộ. Phía trước 10 dược đỉnh, nằm một cái đại mập mạp thần thái lười biếng, một thân thịt béo, như một tòa núi thịt, hắn híp mắt nhỏ, trên mặt chồng chất tươi cười vô hại, cười tủm tỉm nhìn hướng Thạch Nham, có chút giương tay nói, tiểu hữu chính là Thạch Nham đi. Đa tạ một giọt sinh mệnh nguyên dịch của ngươi, ha ha, ngươi là từ vô tận hải tới, vậy cũng thật sự là khách quý. Lệ Tranh Vanh giật giật thân thể, miễn cưỡng dựa vào một cái dược đỉnh cực lớn ngồi thẳng, cười cười xấu hổ, ta quá mập, di động không tiện, cũng lười động tay động chân, cũng không đứng, có thể nằm thì cũng không ngồi, thời điểm luyện dược mấy năm trước, lấy bản thân thí nghiệm thuốc, khi đó cảnh giới ta không đủ, luyện rất nhiều đan dược không hợp cách, ăn vào thân thể liền có tật xấu, bây giờ là càng ngày càng béo, thật sự là đau đầu. Lệ lão tự nhiên, không cần cố kỵ ta. Thạch Nham thiện ý cười, rất thông dong đi tới trước nguyên một đám dược đỉnh, đánh giá hơn 10 dược đỉnh, kinh ngạc hỏi, những dược đỉnh này, chính là luyện khí đường của Lệ lão đi. Lệ Tranh Vanh mắt nhỏ có chút tỏa ánh sáng, thịt béo trên mặt run rẩy một cái, cười khanh khách nói, ngươi thấy như thế nào? Hắn một bộ dáng muốn khảo cứu Thạch Nham, tựa như rất có hào hứng, mắt nhỏ càng thêm có thần. Lệ lão thời điểm luyện dược trước kia, hẳn là dùng dược đỉnh lớn nhất. Thạch Nham nghiêm sắc mặt, đi tới bên tranh những dược đỉnh lớn kia, khi đó Lệ lão, cảnh giới hẳn là cũng không phải đặc biệt cao thâm, còn quá mức ỷ lại đồ vật, đối với luyện dược nhận thức hẳn là cũng không đủ, cho nên cần dược đỉnh lớn mới có thể khắc ra linh trận, mang dược liệu dược lực thôi phát. Theo Lệ lão cảnh giới tăng lên, nhận thức đối với linh trận, thủ đoạn luyện dược dần dần cao siêu, dần dần không ỷ lại dược đỉnh lớn, mà là bắt đầu thấm nhuần một tầng áo nghĩa luyện dược rất cao, lúc này mới bắt đầu dùng dược đỉnh nhỏ. Khi Lệ lão cảnh giới đạt đến tuyệt hảo, đã không hề cần dược đỉnh, chỉ cần mượn nhờ hỏa viêm trong cơ thể, liền có thể mang đan dược đoạt tạo hóa trời đất ngưng luyện đi ra. Lúc này Lệ lão thoát ly dược đỉnh, bước vào luyện dược cực hạn, thành một đại tông sư, tự nhiên không cần mượn nhờ ngoại vật, lấy thân làm đỉnh, lấy thần làm thúc dẫn, ngưng luyện thiên địa linh khí, có thể mang lực lượng dược thảo ngưng kết ở trình độ lớn nhất, đây mới là bí cảnh luyện dược chí cao. Tiểu tử quả nhiên có kiến thức. Lệ Tranh Vanh nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, bàn tay lớn to mọng cũng gian nan vỗ tay một chút, tựa như bắt đầu tới đối đãi Thạch Nham, khó trách Trường Phong tiểu tử kia nói ngươi bất phàm, hôm nay vừa thấy, ta mới biết được tiểu khốn kiếp mặc dù bất hảo một ít, nhưng chút kiến thức vẫn có. Thạch Nham khiêm tốn cười cười, ta liền không quanh co lòng vòng, ta tới tìm Lệ lão, là hy vọng Lệ lão có thể ra mặt, giúp ta từ tịnh thổ mang một người bạn của ta trở về. Ta có thể dùng sinh mệnh nguyên dịch đến tiến hành trao đổi. Lệ Tranh Vanh sửng sốt một chút, rốt cục triệt để ngồi thẳng người, nghiêm trang nói, bất luận ngươi xuất ra cái gì, tịnh thổ cũng sẽ không thả người, điểm này ta có thể khẳng định. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 535, chỗ tốt vô hạn. Trong sơn động tràn đầy dược đỉnh, Thạch Nham sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Lâm Nhã Kỳ kinh ngạc, do dự một chút, mới hỏi, sư phụ, lần trước ngươi không phải đã nói, sinh mệnh nguyên dịch cực kỳ trân quý sao? Dùng sinh mạng nguyên dịch để đổi lấy nữ nhân kia, chẳng lẽ còn không đủ? Cái gì cũng khó có khả năng đổi đi. Lệ Tranh Vanh thở dài một hơi, một năm trước, Tịnh Thổ Kim Sấm trưởng lão tới tìm ta, để cho ta hỗ trợ luyện chế vũ hóa đan, chính là vì cái nha đầu kia. Vũ hóa đan luyện chế cực kỳ không dễ, cần rất nhiều hao phí linh dược, rất nhiều linh dược đều cần đi khu vực khác tìm kiếm, ngay cả thần châu đại địa chúng ta tiên hiếm thấy. Vũ hóa đan. Lâm Nhã Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, thè lưỡi, Tịnh Thổ thật đúng là đại thủ bút. Vũ hóa đan rất trân quý. Thạch Nham nhíu mày. Vũ hóa đan là đan dược tăng trưởng tinh nguyên. Một hạt vũ hóa đan, có thể cho một thiên vị nhất trọng thiên cảnh võ giả, trực tiếp đạt tới cường độ tinh nguyên nhị trọng thiên cảnh. Vũ hóa đan cần 97 dược thảo kỳ lạ, còn cần một ít linh thủy cực kỳ hiếm có, luyện chế cũng rất phức tạp, tỷ lệ thất bại thật lớn. Một lò vũ hóa đan, sung túc dược thảo do một cái thánh cấp luyện dược sư đến luyện chế, cũng nhiều nhất chỉ có thể thành công 5 hạt, mà dược thảo lại cần phân lượng 100 hạt. Lâm Nhã Kỳ giải thích. Thạch Nham thần sắc chấn động. 100 hạt dược liệu, chỉ có 5 hạt thành công, cái vũ hóa đan này quả nhiên ngưng luyện khó khăn. Ta lúc ấy đã từng hỏi thăm Kim Sấm, hỏi hắn vội vã luyện chế vũ hóa đan làm cái gì, hắn nói vì nha đầu kia tăng cường lực lượng. Ta cùng Kim Sấm giao tình không cạn, hắn nói cho ta biết, luân hồi võ hồn của tiểu nha đầu kia mang theo trí nhớ linh hồn mấy đời trước. Bọn họ mang nha đầu kia dẫn vào Tịnh Thổ cẩn thận thăm dò. Lại phát hiện ở trong trí nhớ tiểu nha đầu kia, có trí nhớ một vị tổ tiên Tịnh Thổ thời kỳ viễn cổ. Lệ Tranh Vanh nghiêm nghị nói. Thạch Nham biến sắc, ta nghe Dạ Trường Phong nói, trong trí nhớ nàng, không phải chỉ có linh hồn lạc ấn của một Tịnh Thổ tôn giả sao? Đó là trí nhớ đời gần nhất. Lệ Tranh Vanh hít một hơi thật sâu, Tịnh Thổ tôn giả chỉ có thông thần cảnh tu vi, không coi là đặc biệt lợi hại. Nhưng mà, thời kỳ viễn cổ tổ tiên Tịnh Thổ. Đây chính là tu vi thần vương cảnh. Nha đầu kia bởi vì cảnh giới cùng lực lượng không đủ, vẫn không thể mang trí nhớ tổ tiên toàn bộ khôi phục, cho nên Kim Sấm bọn họ kích động như vậy khẩn trương sốt ruột vì nàng tăng lên lực lượng. Dừng thoáng một chút, Lệ Tranh Vanh tiếp tục nói, một khi nha đầu kia cảnh giới tăng lên tới chân thần cảnh, nàng áo nghĩa võ đạo cảnh giới có quan hệ tổ tiên thời kỳ viễn cổ, cũng sẽ bị dần dần hồi tưởng. Chỉ cần có đủ tinh nguyên chèo chống, nha đầu kia ở trên việc tu luyện không có bình chướng. Có thể chạy thẳng thần vương cảnh. Nếu không ở thời điểm nàng đạt tới chân thần cảnh, nàng có thể nhớ lại công pháp áo nghĩa thần vương cường giả, cũng sẽ trở thành tài phú quý giá nhất Tịnh Thổ, có thể làm cho toàn bộ võ giả Tịnh Thổ mạnh lên. Thạch Nham lông mày nhăn lại thật sâu, trầm mặt không nói. Chỉ có thể nói, nha đầu kia thật sự là gặp may mắn, tạo hóa khôn cùng. Ngươi hẳn là vì nàng cảm thấy may mắn, vốn Tịnh Thổ những người này. Là chuẩn bị lợi dụng Tịnh Thổ bí pháp đến làm cho linh hồn tôn giả đời trước trực tiếp thay thế nàng. Bởi vì số phận của nàng, hôm nay Tịnh Thổ sẽ không có người dám làm như thế, nàng có thể thủy chung bảo trì linh hồn hôm nay không thay đổi, một bước lên trời, dựa vào tư nguyên Tịnh Thổ, lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng, liên tục đột phá không ngừng. Vậy linh hồn tổ tiên, sẽ không thay thế nàng? Sẽ không, điểm này ngươi có thể yên tâm. Thời gian cách quá lâu, có vạn năm thời gian. Tổ tiên hồn phách sớm đã tiêu mất, duy nhất bảo tồn xuống chính là lĩnh ngộ về võ đạo sâu vô cùng, cũng là bởi vì như thế, nha đầu kia sẽ không đổi đi linh hồn, còn có thể lấy tình huống hiện tại, một đường tiến mạnh. Thạch Nham ngạc nhiên, yên tâm một chút. Ở Tịnh Thổ, hiện tại toàn bộ cường giả đều đem nha đầu kia trở thành chí bảo đến thủ hộ lấy, Tịnh Thổ toàn bộ tu luyện tài nguyên đều vì nàng mở rộng ra. Các loại đan dược tăng cường tinh nguyên, chỉ cần nha đầu kia có thể hấp thu, đều bị lấy đi ra. Chính là vì có thể trong thời gian ngắn mang nàng đẩy lên cảnh giới cao nhất. Lệ Tranh Vanh thở dài một hơi, lắc đầu, nha đầu kia thật sự là tạo hóa tốt chịu được, lúc trước Kim Sấm tới, nói nàng đã bước vào thiên vị nhị trọng thiên cảnh. Đã qua hơn một năm, lấy Tịnh Thổ thủ đoạn, vũ hóa đang khẳng định bị người khác thay thế ta luyện chế đi ra, ta nghĩ, hiện tại nha đầu kia cảnh giới hẳn là đã ở thông thần cảnh, chỉ cần có cũng đủ đan dược tăng cường tinh nguyên, nàng có ưu thế tu luyện sẽ không gặp phải bức tường cản trở. Mỗi một ngày đều sẽ tiến bộ. Thạch Nham hoảng sợ. Hắn vẫn cho là hắn tốc độ tu luyện đã là cực hạn thế gian. Nghe Lệ Tranh Vanh vừa nói như vậy, hắn lập tức biết rõ Hạ Tâm Nghiên ở trên cảnh giới phát triển, chỉ sợ so với hắn còn muốn nhanh hơn nhiều. Hắn và Hạ Tâm Nghiên quả thực chính là được hai người cực đoan. Hắn ở trên võ đạo tu luyện, căn bản không cần vì tinh nguyên lo lắng, chỉ cần trải qua giết chóc, chỉ cần có tinh khí võ giả tử vong, thông qua thần bí võ hồn chuyển hóa, tinh nguyên hắn sẽ không ngừng tăng lên, ở tinh nguyên ngưng luyện, hắn thường thường cảm thấy cảnh giới xa xa theo không kịp. Hạ Tâm Nghiên vừa vặn khác biệt, nàng không cần vì cảnh giới phát sầu, chỉ cần tinh nguyên có thể đuổi kịp tiết tấu, cảnh giới có thể không hạn chế tăng lên không gặp phải bức tường cản trở, một đường thông suốt. Một cái không cần vì tinh nguyên phát sầu, một cái không cần vì cảnh giới lo lắng, hai người này tu luyện, đều là có chút thần kỳ. Ngươi không cần vì nàng lo lắng, ở lại tịnh thổ, đối với nàng mà nói trăm lợi mà không có một hại, toàn bộ tịnh thổ cường giả, đều xem nàng trở thành chí bảo đến đối đãi, nàng bây giờ, thành một quân cờ lớn nhất của tịnh thổ tương lai. Nếu như dựa theo cái này tiếp tục phát triển tiếp nữa, tương lai có một ngày, nàng sẽ trở thành tịnh thổ chí tôn, cũng sẽ trở thành chủ nhân thần châu đại địa tương lai, khi đó nàng sợ là đã đến thần vương cảnh, ta nghĩ hẳn là không dùng tới 50 năm. Lệ Tranh Vanh cảm thán nói. Lâm Nhã Kỳ vẻ mặt ngốc trệ, 50 năm. Chỉ cần 50 năm. Có tịnh thổ liên tục không ngừng thu thập tăng cường tu vi đan dược, nàng căn bản không cần lo lắng, chỉ cần hấp thu là được, nha đầu kia, quả thực chính là yêu nghiệt. Lệ Tranh Vanh nhẹ nhàng lắc đầu thần sắc hâm mộ đến mức tận cùng. Thạch Nham, ngươi áp lực thật lớn. Lâm Nhã Kỳ sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng. Nữ nhân kia tương lai sẽ là đại lục chí tôn, ngươi thân là hảo bằng hữu của nàng, có chuẩn bị sẵn sàng hay không? Ngươi có thể cảm thấy rất tự ti. Cảm thấy không xứng với nàng. Rất bình thường, loại nữ nhân này, ta xem thần châu đại địa không có người nào xứng đôi, ngươi liền bớt đau buồn đi. Thạch Nham đích xác cảm thấy áp lực rất lớn, vừa mừng vừa sợ. Hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, Hạ Tâm Nghiên lại có kỳ ngộ như thế, lúc trước thời điểm mới vừa tiến vào vô tận hải, hắn đã từng nói sẽ rất nhanh siêu việt nàng, chính thức có được nàng. Hiện tại đến xem, quá trình này cũng bị kéo dài vô hạn, tâm nguyện cả đời này có thể không đạt thành. Lệ Tranh Vanh, Lâm Nhã Kỳ không nói thêm gì nữa, thần thái thương cảm nhìn hướng hắn. Bọn họ thật ra biết rõ Thạch Nham cùng Hạ Tâm Nghiên quan hệ, đối với một người nam nhân mà nói, nữ nhân cùng tâm linh mình phù hợp, đột nhiên một bước lên trời. Thành một cái võ giả cường thế nhất thế gian tương lai, bất kỳ một cái nam nhân nào, đều bỗng phát sinh áp lực cực lớn, lực ý chí không kiên định, nói không chừng trực tiếp sẽ bị loại áp lực này làm cho khó đột phá. Thạch Nham ánh mắt rạng rỡ, trầm mặc cân nhắc, hồi lâu, hắn mới hỏi nói, ta có thể trực tiếp đi tịnh thổ gặp nàng sao? Tịnh thổ sẽ không cho phép. Lệ Tranh Vanh lắc đầu, trong khoảng thời gian này, là thời điểm nha đầu kia phi tốc phát triển, tại này trong lúc này. Tịnh thổ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy nàng. Ta cũng không đề nghị ngươi lúc này gặp nàng. Một mặt sẽ gia tăng áp lực của ngươi, một mặt khác, cũng có thể sẽ ảnh hưởng tâm cảnh nàng, mặc kệ vì ngươi, hay là vì nàng, các ngươi tạm thời cũng đừng nên gặp nhau. Thạch Nham vẻ mặt thất thần, thở dài một tiếng, khóc cười không xong. Áp lực thật lớn. Sư phụ, gần đây tử linh xuất hiện vô cùng nhiều lần, ta thấy đã có rất nhiều khu vực. Đều có đại lượng tử linh hoạt động, ngươi nói tử linh sẽ không xuất hiện kẻ đứng đầu gì chứ? Lâm Nhã Kỳ tốt bụng chuyển hướng chủ đề, sợ Thạch Nham thương tâm. Hoạt động nhiều lần. Lệ Tranh Vanh mắt nhỏ hiện lên một đạo ánh sáng, nhiều lần như thế nào? Ồ, đúng rồi, ta lúc tới, cũng đụng phải sơn động rất nhiều tử linh tụ tập. Ở trong sơn động, có mấy trăm tử linh, khẳng định có cao đẳng tử linh tồn tại. Thạch Nham cưỡng ép làm cho mình từ trong thất lạc tâm cảnh đi ra, cau mày chen vào nói. Mấy trăm tử linh. Lệ Tranh Vanh biến sắc, có nhiều như vậy. Ở trong một sơn động, tử linh đính vào trên vách tường, rậm rạp chằng chịt, tản ra thành mạng nhện. Ở tận cùng sơn động, còn có nhục đoàn, những nhục đoàn kia đều là màu xanh thẫm, cuối nhục đoàn cắm ở vô số thi thể võ giả, tựa như hấp thụ chất dinh dưỡng trong thi thể, cực kỳ quỷ dị. Thạch Nham giải thích. Lệ Tranh Vanh bỗng nhiên đứng dậy, lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi nhìn thấy nhục đoàn màu xanh thẫm. Nhục đoàn còn đang hút chất dinh dưỡng thi thể võ giả. Ngươi khẳng định. Tự nhiên khẳng định. Không tốt. Lệ Tranh Vanh ánh mắt kinh hoảng, thay đổi sắc mặt, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi phát hiện ở địa phương nào? Chỗ bóng tối một cái ngọn núi. Đi. Dẫn ta đi qua. Lập tức. Vội vã như vậy. Một khắc cũng không thể lãng phí. Lệ Tranh Vanh quát to một tiếng, nghiêm khắc phân phó Lâm Nhã Kỳ, ngươi không nên ở lại chỗ này, đi linh dược cốc trước, mang lời Thạch Nham vừa mới nói truyền cho người trong linh điện, để cho bọn họ thông tri mấy vị trưởng lão còn lại. Làm sao vậy? Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi trước làm như vậy là được rồi. Lệ Tranh Vanh hỏa tốc như mông bị đốt, gấp gáp hướng về Thạch Nham nói, dẫn ta đi qua, ta sẽ đi ngay bây giờ. Không biết có còn kịp hay không? Thạch Nham một bụng nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn thần sắc Lệ Tranh Vanh, tựa như có chuyện tình cực kỳ không ổn sẽ phát sinh. Lúc này hắn rất quyết đoán, không nói nhảm, nhẹ gật đầu, cùng với Lệ Tranh Vanh rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra Phi Vân Phong, bay đến chỗ sơn động có tử linh tụ tập. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 536, đại biến buông xuống. Lệ Tranh Vanh vừa ly khai Phi Vân Phong, liền không thể chờ đợi được cầm lấy Thạch Nham, như một đạo ngân hà lưu quang, tốc độ cực nhanh, làm cho thân thể Thạch Nham có chút chịu không được, liền hô hít một hơi đều có chút khó khăn. Lúc này Thạch Nham mới biết được, Lệ Tranh Vanh lúc nãy nói thân thể quá béo, di động sẽ không tiện, vậy thì thật là chuyện ma quỷ. Lệ Tranh Vanh chưa đột phá đến chân thần cảnh, nhưng toàn lực chạy như bay, quả thực cực nhanh, mau lẹ khôn cùng. Hắn và Khởi Lam dùng 3 ngày rưỡi thời gian, mới từ Tử Linh Động đi vào Phi Vân Phong, trên đường đi đều không có ngừng, Lệ Tranh Vanh dắt hắn, chỉ là dùng một canh giờ, cứ dựa theo hắn nhắc nhở, đi vào huyệt động âm u Tử Linh tụ tập. Lệ Tranh Vanh thân thể mập mạp, đi sau khi tới nơi này, trước tế ra một kiện ngọc giáp màu xanh, áo giáp như nước, ở mặt ngoài quần áo hắn chậm rãi lưu động, sóng xanh nhộn nhạo, là một kiện thủy thuộc tính bí bảo thánh cấp. Một đầu chui vào trong bí động, Lệ Tranh Vanh mắt nhỏ bỗng nhiên phát lạnh, trầm mặt, bực bội nói, đến chậm. Sơn động không không đảng đảng, nơi nào còn có cái gì tử linh, ngay cả cỏ dại đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có khí tức âm hàn quỷ dị, trên vách tường điểm điểm lục quang linh tinh cũng không có, sạch sẽ. Lúc này mới 3 ngày. Thạch Nham đi đến chỗ sâu nhất thạch động, cẩn thận tìm tòi một phen, chỉ vào một khu vực lõm xuống, nói, ta lúc trước ở chỗ này nhìn thấy những nhục đoàn màu xanh thẫm kia, ta có thể khẳng định, cũng không phải ta hoa mắt. Lệ Tranh Vanh cũng không có hoài nghi, gật đầu nói, ta tin tưởng. Hắn cau mày thật sâu, ngưng trọng trước nay chưa có, trong sơn động đi qua đi lại vô số vòng thần sắc vẻ lo lắng. Mắt nhỏ như kim cương, trong huyệt động sáng chói mắt. Nửa ngày, Lệ Tranh Vanh bất đắc dĩ thở dài, phiền toái lớn rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thạch Nham không hiểu ra sao? Tử Linh có đại biến. Lệ Tranh Vanh quay lại đầu, suy nghĩ hồi lâu, giải thích nói, 40 năm trước, một cái tử linh cực kỳ đáng sợ ở trong tử linh tà động hiện thân, chúng ta cùng Tịnh Thổ, Ma Cung, Quang Minh thần giáo phần đông cao thủ hợp lực, mới đưa tử linh nọ diệt sát. Chiến một trận, Tịnh Thổ, Ma Cung, Quang Minh thần giáo có mấy thông thần cảnh cường giả tán thân, linh hồn bị dẫn dắt đi, diệt vong ở tử linh tà động. Trong đó một cái Ma Cung cường giả, bởi vì tu luyện bí pháp linh hồn tà dị, không có bị ăn mòn thành tử linh trong thời gian ngắn, hắn ở trước khi linh trí chưa hoàn toàn bị mất đi, từng nhắc nhở chúng ta một câu, để cho chúng ta ngàn vạn chú ý, tuyệt không thể làm cho tử linh dựng dục ra thực thể, một sát na cuối cùng hắn trở thành tử linh, nói tử linh có bí pháp, có thể dùng thân thể võ giả dựng dục ra thân thể, cao đẳng tử linh một khi có thân thể, lực lượng sẽ cực kỳ đáng sợ, ít nhất gia tăng mấy lần tu vi. Thạch Nham thần sắc biến đổi. Bình thường tử linh đã không phải là thiên vị cảnh võ giả có thể ứng phó, cao đẳng tử linh có thể mang thông thần cường giả đùa bẩn tại bàn tay. Về phần những tử linh đẳng cấp cao nhất kia, chỉ có chân thần cường giả mới có thể hoàn toàn không bị linh hồn ăn mòn, muốn tiêu diệt nhất định phải mượn nhờ ở bí bảo lôi điện thánh cấp. Nếu như cao đẳng cùng tử linh mạnh nhất có được thân thể, chúng nó sẽ chính thức đầy đủ, tới lúc đó, chúng nó không cần tiếp tục ỷ lại tử linh tà động, có thể rời đi phạm vi tử linh tà động hoạt động, nói như vậy, sẽ là một hồi hạo kiếp của tử linh sơn mạch, thậm chí có thể lan đến cả thần châu đại địa. Lệ Tranh Vanh lo lắng, thở dài cuống quýt. Thạch Nham giữ im lặng. Ta phải nhanh một chút liên lạc cường giả trong rặng núi, thông tri Tịnh Thổ, Quang Minh thần giáo, Ma Cung mấy vị trưởng lão, ở trước khi thân thể tử linh không có dưỡng dục ra, phá hủy nhục đoàn có thể sẽ ngưng luyện ra tử linh thân thể, việc này một khắc cũng không thể chậm trễ. Lệ Tranh Vanh trầm ngâm một chút, lòng tốt đề nghị. Ngươi tốt nhất mau rời khỏi tử linh sơn mạch, ta xem một thời gian ngắn sắp tới tình thế nơi đây sẽ rất nguy hiểm, tử linh biết rõ những thân thể kia ý vị như thế nào đối với chúng, sẽ toàn lực thủ hộ. Cái tử linh sơn mạch này sẽ phát sinh một hồi đại chiến, trong trận chiến đấu này, sẽ có bao nhiêu người chết rất khó dự tính. Ai, đáng hận, ta chưa bước vào chân thần cảnh, còn cần ít nhất một năm, biến cố lần này tới thật không phải lúc. Ta hiểu. Thạch Nham lạnh nhạt đáp lại. Ngươi trước tiên có thể đi linh dược cốc, bảo khí cốc, nhưng mà không nên ở lại quá lâu. Lệ Tranh Vanh lòng nóng như lửa đốt, dặn dò nhiều chưa từng có, ta phải lập tức bắt tay vào chuẩn bị, chuyện tiểu nha đầu kia, ngươi trước không nên gấp gáp, sốt ruột cũng không hữu dụng. Ta nghĩ đợi thời cơ chín mùi, ngươi mặc dù không đi tìm nàng, nàng cũng sẽ chủ động ra ngoài, các ngươi sẽ có lúc tương kiến. Nói xong, Lệ Tranh Vanh liền không hề lắm điều, vội vã rời đi, tựa như muốn đi xung quanh sơn động tìm một chút, nhìn xem có thể xác định Tử Linh tập trung ở nơi nào. Tử Linh sơn mạch sơn phong gần ngàn, phân bố cực rộng, Tử Linh cũng không phải tất cả đều ngu dốt không có trí tuệ, đã hiểu được che giấu khí tức, hẳn là sẽ càng ngày càng cẩn thận, Thạch Nham cũng không xem trọng, cảm thấy hắn không có dễ dàng ở thời gian ngắn mang cứ điểm mới của Tử Linh tìm ra. Lệ Tranh Vanh ly khai, Thạch Nham cũng không có tiếp tục dừng lại, suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước tiên trở lại Linh Dược Cốc, Bảo Khí Cốc, nghe ngóng tin tức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba ngày sau, hắn trở về Linh Dược Cốc. Cũng không có ngay lập tức đi Linh Điện, hắn ở Linh Dược Cốc xem xét một chút, liền đi đến Bảo Khí Cốc. Bảo Khí Cốc cùng Linh Dược Cốc giống nhau, trong cốc cũng là cửa hàng, mặt hàng bán ra đều là tài liệu luyện khí của luyện khí sư, lui tới chiếm đa số cũng là luyện khí sư. Ở Bảo Khí Cốc, cũng có khí điện cùng loại với Linh Điện, do vài vị thánh cấp luyện khí sư Tử Linh Sơn Mạch chung tay giám sát duy trì, sau khi hắn đi vào Bảo Khí Cốc, hoạt động trong ở từng gian cửa hàng, tìm một ít linh thạch kỳ lạ. Tiểu hữu, ngươi tìm nửa ngày, cũng không có mua sắm tài liệu, đừng nói là chướng mắt cửa hàng của ta. Trong một cửa hàng tên là Tứ Hải Khí Vật, điếm chủ có tu vi niết sào tam trọng thiên cảnh giới, một đầu tóc rối bù, con mắt đục ngầu một mảng, như là không có tỉnh ngủ. Nhìn chằm chằm Thạch Nham nửa ngày, cuối cùng nhịn không được hỏi thăm. Trưởng quầy, ở trong Bảo Khí Cốc, có luyện khí sư cao siêu biết ngưng luyện trận pháp hay không? Thạch Nham nghe vậy ngừng lại, dựa vào một cái quầy hàng, mỉm cười hỏi thăm. Trận pháp thế nào? Điếm chủ thuận miệng hỏi. Truyền tống trận pháp. Điếm chủ vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày mới tươi cười cổ quái nói, tiểu hữu vừa tới Tử Linh Sơn Mạch. Luyện khí sư biết xây dựng truyền tống trận, khó có thể lường. Ở Tử Linh Sơn Mạch cũng chỉ có mấy người, mới biết được phương pháp xây dựng truyền tống trận. Ngươi nếu tìm luyện khí sư này, hay là đi khí điện đi, mấy vị trưởng lão hẳn là biết, nhưng mà muốn xây dựng truyền tống trận, cần tốn hao một cái giá thật lớn, đầu tiên phải giải quyết vấn đề không linh tinh, nghe nói không linh tinh chỉ có một số khe hở không gian kỳ ảo mới có, rất khó lấy được. Thạch Nham ngơ ngẩn. Hắn năm đó tiến vào Thâm Nguyên chiến trường. Thông qua truyền tống trận đã từng thấy cảnh tượng biến ảo không ngừng, cổ xưa truyền tống trận nọ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, thời điểm ở Vô Tận Hải, Tam Thần Giáo cùng Dương Gia cũng có tiểu hình truyền tống trận, mặc dù khoảng cách truyền tống có hạn, nhưng là cho hắn biết truyền tống trận đối với một cái thế lực cường đại mà nói, quan trọng cỡ nào. Hắn muốn dựa vào to lớn truyền tống trận, liên thông băng đế thành, thậm chí tương lai cùng Vô Tận Hải đạt thành liên lạc, lúc này mới cố tình tìm một cái cao siêu luyện khí sư, thăm dò về truyền tống trận. Nghe cái điếm chủ này nói như vậy, hắn mới biết được luyện khí sư có thể xây dựng truyền tống trận, thưa thớt đến cỡ nào. Cùng điếm chủ cáo biệt, hắn ở Bảo Khí Cốc đi dạo hai ngày, hỏi thăm không ít luyện khí sư, phát hiện không có một người biết rõ phương pháp xây dựng truyền tống trận. Những luyện khí sư kia đều nói chỉ có mấy vị trưởng lão khí điện, mới biết xây dựng truyền tống trận, khi hắn nói muốn xây dựng siêu đại hình truyền tống trận, truyền tống khoảng cách chạy thẳng hải ngoại, những luyện khí sư kia nguyên một đám như nhìn quái vật nhìn hắn. Những người kia rất rõ ràng nói cho hắn biết, ngay cả trưởng lão khí điện, có thể xây dựng ra truyền tống trận, cũng chỉ là loại nhỏ, phương vị truyền tống nhiều nhất ngàn dặm, vượt qua cũng khó có thể thực hiện truyền tống. Thạch Nham thất vọng. Ở khí điện thuê một gian phòng trọng lực không lớn, hắn một bên mượn nhờ trọng lực ở trong phòng đến rèn luyện bản thân, ở 40 lần trọng lực thần bí dị lực ép khô cơ thể, mở rộng cực hạn có thể dung nạp. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Một ngày qua, hắn ở phòng trọng lực tu luyện tới kiệt sức, thần sắc hoảng hốt, trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, không khỏi nhớ tới một ít trí nhớ kinh nghiệm luyện khí sư luyện khí đến từ trong Huyền Băng Hàn Diễm. Các loại bí quyết có quan hệ luyện khí, như một vài bức hình ảnh lập thể, rõ ràng hiển hiện ra ở trong óc hắn. Tìm tòi hồi lâu, hắn không có tìm được trí nhớ có quan hệ xây dựng truyền tống trận, tâm tình sa sút, trợn tròn mắt mờ mịt suy nghĩ sâu xa. Luyện khí yếu quyết. Sau một hồi, Thạch Nham con mắt bỗng nhiên sáng ngời, phút chốc ngồi dậy. Hắn đột nhiên nhớ tới ở thần bí dị địa lấy được một bản cổ tịch luyện khí yếu quyết bí địa có vô số hiếm bí bảo quý, hắn ở trong lúc vô tình lấy được luyện khí yếu quyết, trong đó hình như có cấm chế, hiện tại biết rõ cũng không có cách nào mở ra. Luyện khí yếu quyết tựa như cực kỳ cổ xưa, cũng có chút thần bí, nói không chừng bên trong có phương pháp xây dựng cổ truyền tống trận. Truyền tống trận thời cổ, đều là to lớn, có thể truyền tống khoảng cách cực kỳ rộng lớn, nếu như có thể tìm được phương pháp xây dựng cổ truyền tống trận, hắn không cần cầu người, chính mình có thể thu thập tài liệu xây dựng ra. Tâm thần vừa động, luyện khí yếu quyết từ trong huyễn không giới trôi nổi đi ra, lẳng lặng treo ở trước mắt hắn, bốn chữ cổ xưa ở trên bìa, lập lòe sáng lên. Thò ra tay trái, nhẹ nhàng đặt lên trên luyện khí yếu quyết, một hồi mãnh liệt rung rung, từ trong kinh thư nhộn nhạo ra, sinh ra một cổ bài xích cực mạnh mẽ, đưa tay trái hắn cứng rắn đẩy ra. Thần thức chìm vào, chưa tới gần luyện khí yếu quyết, lại bị một đoàn linh hồn năng lượng đẩy đi ra, nhiều lần vẫn như trước không xem được yếu quyết. Thứ này không phải đơn giản có thể tiến vào, cái sách cổ này đến từ chính viễn cổ thời đại, phải dùng phân hồn thuật viễn cổ thời đại, mới có thể đi vào. Huyền băng hàn diễm hóa thành một đám lưu quang trắng mút, từ huyết văn giới xuất hiện, nhẹ nhàng truyền ra hồn niệm. Truyện sát thần audio truyện.org chương 537, phân hồn. Phân hồn thuật. Viễn cổ thời đại cường giả, tinh tu một loại bí thuật, phân hồn thuật có thể mang chủ hồn chia ra, ở thời điểm luyện chế hóa thân cùng khôi lỗi, mang linh hồn phân ra dung hợp vào, làm cho hóa thân cùng khôi lỗi có được trí nhớ lạc ấn như chủ nhân, có thể vận dụng thần thông của chủ nhân. Luyện khí sư lợi hại, võ giả cao siêu, vũ kỹ bí bảo lưu truyền tới, đều cần phân ra một đám linh hồn rót vào, mới có thể tiến hành mở ra. Chỉ có hồn nhập đồ vật cùng vũ kỹ bí bản, mới có thể chính thức khống chế chúng, phân hồn thuật tu luyện cũng không khó khăn, nhưng ở thời đại hôm nay, phân hồn bí pháp phần lớn cũng đã thất truyền, hiểu được phân hồn thuật cũng chỉ có rải rác vài cái cổ phái. Huyền băng hàn diễm xuất hiện, lẳng lặng mang phân hồn thuật ảo diệu giảng thuật một lần, rồi mới lên tiếng, cái bản cổ tịch này, hẳn là của viễn cổ thời đại, muốn tiến vào cái sách cổ này, nhất định phải phân ra một phần linh hồn, bằng không căn bản không thể thấy rõ ảo diệu bên trong. Thạch Nham kinh ngạc, trầm ngâm một chút, lại cười nói, ngươi cũng biết phân hồn thuật. Hiểu sơ. Nói cho ta biết. Ta hiểu chỉ là gia lông, không thể để cho ngươi luyện chế hóa thân, nhưng mà dùng để mở ra cái bản cổ tịch này, cũng không tính khó khăn. Vậy đừng nói nhảm. Nha. Huyền băng hàn diễm nhàn nhạt đáp lại, suy nghĩ trong chốc lát, nó thông thả cùng Thạch Nham đạt thành tâm thần liên lạc, sưu tầm tin tức có quan hệ với bí pháp tu luyện phân hồn thuật, bí quyết hóa thành trí nhớ chấn động, rót vào trong óc Thạch Nham. Phân hồn thuật, cần ngưng luyện chủ hồn trước, làm cho hồn phách chủ hồn tiến hành hư hóa trọng tổ. Thời điểm ở hồn phách tiến hành dị biến, lấy bí pháp kỳ lạ rút ra một tia, ở trong thức hải, ngưng luyện thần thức ân cần săn sóc phân ra từng sợi hồn phách, thông qua một thời gian ngắn phát triển, mới có thể hình thành hư hồn suy yếu. Hư hồn không phải chủ hồn, chỉ là hình chiếu của chủ hồn, không có thần thông chủ hồn. Hư hồn bị diệt, chủ hồn cũng không bị ảnh hưởng, nhưng có thể cùng chủ hồn hình thành liên lạc, chủ hồn không diệt, bất luận xa bao nhiêu cũng có thể biết được phương vị của hư hồn, biết rõ tất cả kinh nghiệm của hư hồn. Cũng có rất nhiều phương pháp thu thập sát khí, âm khí năng lượng kỳ dị của thiên địa, đến tăng cường cho hư hồn. Hư hồn nếu không ngừng tiến hóa trưởng thành, đạt tới độ cao nhất định, có thể ở ký gửi lên trên khôi lỗi cùng hóa thân, thi triển chủ hồn thần thông, hư hồn phát triển đến trình độ cao nhất, thậm chí thay mặt chủ hồn. Huyền băng hàn diễm chỉ biết phân ra hồn phách, phương pháp tiến tới hình thành hư hồn, tiến một bước làm cho hư hồn ngưng luyện phát triển, nó cũng không tinh thông. Đối với Thạch Nha mà nói, hắn tạm thời cần cũng chỉ là phương pháp hình thành hư hồn. Đã có bí thuật, hắn không vội vàng, mà bắt đầu từng bước một ngưng luyện chủ hồn, đến thu thập thần thức chất dinh dưỡng cho hồn phách, thúc hóa hồn phách, chờ hồn phách được tăng cường tới trình độ nhất định, mới có thể chia lìa. Trong phòng trọng lực, hắn trước ngừng rèn luyện thân thể, bắt đầu say mê ngưng luyện hư hồn. Linh dược cấp. Đoạn thời gian gần đây, rất nhiều tịnh thổ, quang minh thần giáo, ma cung cường giả thỉnh thoảng hiện thân, thần sắc vội vàng, sắc mặt âm u. Ở chính giữa bảo khí cốc, mấy tên luyện khí tông sư ở Thần Châu đại địa thanh danh hiển hách, cũng ào ào bị kinh động, thường xuyên đi đi lại lại trong cốc, thỉnh thoảng thở dài. Rất nhiều võ giả tử linh sơn mạch thấp kém, mặc dù không biết xảy ra đại sự gì, cũng đã có loại cảm giác nguy cơ mưa gió sắp đến. Người biết được bí ẩn ở giữa, lặng lẽ thông báo đồ đệ bạn bè. Một số võ giả bình thường ở lại linh dược cốc, bảo khí cốc lặng lẽ ly khai, không dám ở lâu trong tử linh sơn mạch. Trong lúc nhất thời, linh dược cốc, bảo khí cốc rời đi rất nhiều võ giả tu vi thấp kém, lại đến đây không ít đại nhân vật bình thường khó gặp. Càng nhiều người biết đến Tử Linh Sơn Mạch sẽ có đại biến cố phát sinh. Trong linh điện, Lệ Tranh Vanh cùng Trương Mục, Cung Tây, Cái Kiệt, Mạch Khắc năm người, nguyên một đám sắc mặt trầm trọng, thân là năm thánh cấp luyện dược sư phía sau màn linh điện, Lệ Tranh Vanh có thể nói là vạn chúng chú mục, chính là nhân vật có thực quyền nhất của Tử Linh Sơn Mạch, được toàn bộ luyện dược sư cúng bái kính ngưỡng. Lão Lệ, còn không có thu hoạch sao? Trương Mục khuấy động giới chỉ trên tay, bực bội trừng mắt. Liên tục nửa tháng, Tử Linh Sơn Mạch phần đông cường giả liên thủ điều tra ở các nơi có tử linh tà động, muốn tìm ra cứ địa của tử linh, mang tử linh có thể sinh ra thân thể nhục đoàn sớm một bước bóp chết. Nhưng mà, nửa tháng đi qua, những tử linh thường xuyên hoạt động ở các nơi trong sơn mạch, toàn bộ mai danh ẩn tích. Mắt thấy ngày từng ngày trôi qua, tử linh lại toàn bộ co đầu rút cổ, Trương Mục tâm tình cũng ngày càng không xong. Mấy chục năm trước chiến một trận, Trương Mục chỉ là một cái linh cấp luyện dược sư, một trận chiến sư phụ hắn, liền tán thân ở trong tay một cái tử linh khủng bố, linh hồn bị hút ra, rơi vào một cái tử linh tà động biến mất không thấy gì nữa. Năm đó Trương Mục, chỉ có thiên vị cảnh tu vi, trơ mắt nhìn sư phụ bị rút ra hồn phách, không có biện pháp nào. Một trận chiến, để lại cho hắn bóng tối rất sâu, cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ tới cảnh tượng chiến đấu nọ, hắn đều cảm thấy đau nhức. Hận không thể mang tử linh trong Tử Linh Sơn Mạch diệt hết không còn một mống. Toàn bộ tiêu tán mất, xem ra lần này tử linh đều học thông minh, sau lưng nhất định có chí cường tử linh hiện thân, bằng không không thể có tình huống như bây giờ. Lệ Tranh Vanh thịt béo chồng chất, thời điểm nói chuyện, hai má rung động. Khí điện cũng không có tin tức gì, phỏng chừng cũng không có phát hiện, bằng không sẽ lập tức cho chúng ta biết. Xem ra đại biến phải đến. Cung Tây gầy như que củi, vẻ mặt hung ác nham hiểm, trong mắt hàn quang rạng rỡ. Lúc này đây, không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết. Có thể tránh được một kiếp này, cũng không biết có được mấy vị. Lời này vừa nói ra, mọi người càng biểu lộ khó coi. Sớm mang truyền thừa cho lưu lại đi thôi. Lệ Tranh Vanh mắt nhỏ quay tròn đi lòng vòng, chết thì chết, Linh Sơn chính là nơi chúng ta khổ tu, việc không có thể dứt bỏ, tình huống lần này cũng cùng trước kia cũng bất đồng, nếu như những tử linh kia thật dựng dục ra thực thể, cái này chính là một hồi hảo kiếp, chúng ta ly khai Tử Linh Sơn Mạch, cũng không tránh thoát. Bốn người còn lại nguyên một đám mặt lạnh lùng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết bí văn mấy chục năm trước, biết rõ tử linh đáng sợ, càng thêm biết rõ một khi tử linh có được thực thể, lực lượng còn có thể bay lên một cấp bậc, tới lúc đó tử linh có thể không cần ỷ lại tại tử linh tà động, thậm chí có khả năng mở tử linh sơn mạch hoạt động ở thần châu đại địa. Đẳng cấp thấp nhất tử linh, đều có được năng lực hút ra hồn phách võ giả, cao đẳng tử linh làm càng thêm dễ dàng. Một khi để cho những tử linh lợi hại kia thoát ly tử linh sơn mạch, bắt đầu hoạt động ở thần châu đại địa. Đối với những võ giả không rõ đặc tính tử linh, không có bao nhiêu sức phản kháng, nhất nhất bị hút ra hồn phách, bị ăn mòn thành tử linh mới, đến lúc đó trời đất đại biến, tử linh sẽ thay thế võ giả, mang đại địa phì nhiêu trở thành thế giới tử linh. Nghĩ tới cảnh tượng có thể xuất hiện, năm người đều không rét mà run. Ta đã thông tri Tịnh Thổ, Ma Cung, Quang Minh Thần Giáo đứng đầu, một khi thực thể tử linh thực sự xuất hiện, chủ nhân ba phương sẽ đích thân tới Tử Linh Sơn Mạch. Lệ Tranh Vanh trầm giọng nói. Bốn người thần sắc hơi trì hoãn, Cung Tây do dự một chút, không khỏi hỏi, lão Lệ, tiểu gia hỏa phát hiện dị trạng đi nơi nào? Đúng rồi, hắn và ngươi có quan hệ gì? Ngươi không phải bế quan sao? Như thế nào bằng lòng gặp hắn? Ta làm sao biết hắn đi nơi nào? Lệ Tranh Vanh hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói, hắn cùng với ta có chút quan hệ. Cung Tây bốn người trong lòng kinh ngạc, vốn có tâm tư hỏi nhiều, thấy hắn bày ra bộ mặt thối. Cũng không nhiều lời, ngượng ngùng câm miệng. Bên ngoài linh điện, Lâm Nhã Kỳ thần sắc kiêu căng, loay hoay đùa nghịch, lạnh lùng hỏi, Thạch Nham không có tới tìm ngươi? Không, sau khi ta từ Phi Vân Phong trở về, liền không còn có bái kiến hắn. Khởi Lam ở trước mặt nàng luôn có vẻ lo lắng, bất đắc dĩ nói, hắn có lẽ đã rời đi Tử Linh Sơn Mạch, người này biết rõ sẽ phát sinh đại biến cố, có thể đã đi, đại đa số đều đi rồi, chưa đi cũng chuẩn bị đi rồi. Khởi Lam kể từ sau khi biết tử linh phát sinh biến đổi lớn, sẽ trở nên cực kỳ thô bạo hung ác điên cuồng, trong lòng cũng sợ hãi, có ý định rời đi. Đáng tiếc, thân là điện vệ linh điện, nếu là không được Lệ Tranh Vanh năm người cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý rời đi, một khi phát hiện, sẽ vĩnh viễn xóa tên khỏi linh điện. Thân là một tên luyện dược sư, không gia nhập linh điện cũng bỏ đi, vào linh điện lại bị linh điện xóa tên, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo,

Các cửa hàng đều đình chỉ bán ra, giữ lại đồ dự bị cho mình. Trong lúc nhất thời, một cái linh dược cốc to như vậy, đã không có một cửa hàng bán ra loại đan dược này, coi như là mua với giá trên trời, luyện dược sư cũng sẽ không bán. Tin tức tử linh biến cố, ở hai cái sơn cốc truyền đi khắp nơi, càng truyền càng hung, các loại tin tức về tử linh cường đại lần này, bị luân phiên khuyết đại. Người người cảm thấy bất an, không dám ly khai sơn cốc luyện dược sư, luyện khí sư, bởi vì thân mình chuyên tu luyện khí, luyện dược, lực ý chí không đủ, mang đan dược vững chắc, bổ sung thần thức, trở thành dược thảo bảo vệ tánh mạng, căn bản không chịu bán ra một mai. Võ giả lui tới, vì tử linh mà đến, đã dùng nhiều tiền bốn phía thu mua, trong khoảng thời gian ngắn, cả linh dược cốc không còn chút nào. Thạch Nham có vô số nguyên tinh, lại tìm không thấy nguồn cung cấp, một bụng hối hận. Hắn là người thứ nhất biết được tử linh dị thường, nếu như lúc trước đầu óc lung lay chút, thời điểm đang lúc mọi người tin tức phong bế, thu thập loại đan dược này có tốt biết bao nhiêu. Hiện tại hối hận đã muộn, cảm giác có tiền cũng mua không được, làm cho hắn có chút bực bội. Giữa ngã tư đường, nguyên một đám võ giả lui tới thần sắc âm trầm, ánh mắt hung lệ, thời điểm nhìn về phía người bên ngoài, như sói đói, tựa như ma người xa lạ đều trở thành kẻ địch. Sơn cốc hòa thượng, đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm. Hào khí có chút áp lực. Thạch Nham đấm ngực dậm chân không có kết quả, dần dần tỉnh táo lại, khiếp mắt, thần sắc lạnh lẽo, chuẩn bị tìm vài cái gia hỏa đuôi mù ra tay, muốn làm hoạt động giết người cướp của. Hắn vốn không phải người lương thiện, hai tay dính đầy huyết tinh, chuyện tình giết người hủy thi cũng không làm ít. Hôm nay khan hiếm nguồn cung cấp, tất cả cửa hàng lại không bán ra, nếu muốn có được, chỉ có đoạt. Mạnh mẽ đoạt lấy, với hắn mà nói không có chướng ngại tâm lý. Chỉ cần tìm được thứ phù hợp, hắn không ngại đại khai sát giới. Trong sơn cốc võ giả lui tới, đại đa số đều không phải là kẻ tốt lành gì, loại người này diệt sát vài cái, hắn một chút cũng không áy náy. Ngay khi ánh mắt hắn âm lãnh, không có ý tốt dò xét người qua lại con đường, một đạo thân ảnh người quen đột nhiên xuất hiện, Thiết Mộc. Thiết Mộc năm người, cũng không rời đi tử linh sơn mạch, thời gian ngắn này cũng minh bạch tử linh biến cố, chỉ là, vì ba cái tử linh, bọn họ còn đang chờ tin tức khởi lam. Thiết Mộc chứng kiến Thạch Nham trên đường đi, lúc này lại càng hoảng sợ, câm như hến, vô ý thức muốn tránh ra. Lúc này Thạch Nham, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm, khóe miệng có chút giơ lên, như lưỡi dao băng hàn, một bộ dạng ngoan độc sưu tầm con mồi. Thường nhân không biết Thạch Nham thì thôi, nhưng Thiết Mộc lại tự mình trải qua, vừa thấy hắn có cái bộ dáng này, đã muốn trốn rất xa. Ngươi tới. Thạch Nham hừ một tiếng, ngón tay ngoéo một cái, cười lạnh nói. Thấy ta trốn cái gì? Ta sẽ ăn ngươi không sao? Thiết Mộc khúm núm, vẻ mặt cầu xin, Thạch Nham huynh, chúng ta không tìm ngươi muốn tử linh, ngươi còn muốn thế nào? Bán chút đan dược khôi phục thần thức cho ta, giá cả dễ nói. Thạch Nham sờ soạn huyễn không giới một chút, một mai nguyên tinh ống ánh cực phẩm ở lòng bàn tay hắn quay tròn nhấp nhô, bảo thạch dưới ánh mặt trời lưu chuyển sáng bóng đẹp mắt. Ta không có. Thiết Mộc kêu khổ, lắc đầu liên tục, ta thật sự không có. Thời điểm đi tới linh dược cốc nơi này, đã không có loại này đan dược. Ngược lại Khởi Lam đáp ứng chúng ta, ở ba ngày sau, sẽ cho chúng ta một ít thần thức đan dược, chúng ta sở dĩ chưa đi là vì chờ đợi. Khởi Lam. Thạch Nham giật mình, chợt nhếch miệng cười cười, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, nhán một cái không thấy. Cái sát tinh này, ta xem bộ dáng của hắn vừa rồi như muốn ăn thịt người. Nếu ai không may, bị hắn theo dõi. Sợ là khó có thể đi ra tử linh sơn mạch, người này, không biết tại sao, ta nhìn cũng cảm thấy sợ. Thiết Mộc lau lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, thì thào nói nhỏ. Lúc trước hắn nói nhìn ở chúng ta là người trong thần giáo, mới buông tha chúng ta, ngươi nói hắn có thể là một đệ tử trong giáo hay không, thiếu nữ phỏng đoán nói. Nếu là người trong thần giáo, há có thể yên lặng vô danh. Thiết Mộc phủ quyết, hắn hẳn là cùng người nào đó trong giáo chúng ta nhận thức. Đối với thần giáo chúng ta ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng hẳn không phải là người trong thần giáo. Lấy cảnh giới cùng tuổi của hắn, chỉ cần là nhân sĩ trong giáo, tất nhiên danh chấn thần giáo, không có khả năng không người biết được. Mọi người suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu. Linh Điện. Khởi Lam có ở đây không? Thạch Nham tùy tiện tay kéo qua một cái điện vệ, không khách khí hỏi. Ngươi là? Cái điện vệ này ánh mắt hoa lên, sửng sốt một chút. Đột nhiên cung kính nói, ta giúp ngươi gọi nàng. Người điện vệ này lúc trước đã từng thấy qua Thạch Nham, nhìn xem tra lâm nịnh nọt, biết rõ hắn lai lịch bất phàm, không dám chậm trễ, vội vàng mà đi. Không bao lâu, Khởi Lam nhanh nhẹn tới, trên mặt điềm tĩnh vui vẻ, khách khí mang Thạch Nha mời đến bên cạnh. Lệ lão đã ở. Khởi Lam dắt hắn đi vào góc, hạ giọng, nói khẽ, còn lại bốn vị trưởng lão, lúc này cũng đều trong điện, làm sao ngươi còn chưa rời đi? Nghe nói ngươi có đan dược khôi phục thần thức, bán ra một ít cho ta, ta lấy giá cao thu mua. Thạch Nham đối với bọn người Lệ tranh vanh đã không còn hứng thú, thẳng thắn yêu cầu đan dược. Khởi Lam kinh ngạc thoáng một chút, ngươi cũng muốn đi Tử Linh Tà Động tìm vận may. Không phải, ta có công dụng khác. Thạch Nham lắc đầu, khi nói chuyện, từng khối cực phẩm nguyên tinh rót vào một cái bao tơ vàng, qua trong giây lát, trong bao đã đầy cực phẩm nguyên tinh, nặng trịch, chí ít có mấy trăm khối, hắn trực tiếp mang bao tải nhét vào Khởi Lam, nói, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu, liền cho ta bấy nhiêu. Khởi Lam lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết hắn vì sao vội vã như thế, ba bình hoàng thần đan cho ngươi, khôi phục thần thức, một lọ 70 hạt. Đa tạ. Thạch Nham nhoẻn miệng cười, chợt cũng không quay đầu lại, xoay người mà đi. Này! Khởi Lam hô một tiếng, thanh âm vang lên, phát hiện Thạch Nham đã bóng người vô tung, cái tên khốn kiếp này, làm cái quỷ gì, vội vã như vậy làm cái gì đây? Khởi Lam dậm chân, nhìn xem túi cực phẩm nguyên tinh nặng trịch, có kinh có mừng. Thân là điện vệ, nàng một năm bổng lộc cũng chỉ có 50 khối cực phẩm nguyên tinh, cái bao đựng cực phẩm nguyên tinh này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là số lượng không nhỏ, ngang với bổng lộc nàng làm điện vệ ở linh điện 3-4 năm. Chỉ là, đây cũng không phải là thứ nàng muốn, nàng có một bụng nghi hoặc, thật vất vả thấy Thạch Nham, chính là muốn hỏi thăm tin tường, lại phát hiện Thạch Nham đã biến mất, ngay cả cái địa chỉ cũng không có nói cho nàng biết. Khởi Lam, tiểu tử kia là ai? Như thế nào cho ngươi nhiều nguyên tinh như vậy? Có phải hay không các người? Một cái luyện dược sư dáng người khô quắc, âm thầm thấy rõ tất cả, lặng lẽ đi tới, cười hì hì hỏi thăm. Cùng ngươi không quan hệ. Khởi Lam thần sắc lạnh lẽo, hừ một tiếng, không có phản ứng đến hắn, cầm theo nguyên tinh đi vào hậu điện. Cái gì, tiểu tử kia vừa mới tới? Trong tĩnh thất hậu điện, Lâm Nhã Kỳ kinh ngạc, người đâu? Đi rồi, thời điểm ta muốn đuổi theo, đã tìm không ra. Khởi Lam giải thích. Lâm Nhã Kỳ không vui liếc nàng, kiêu căng nói, tên khốn kiếp đó tới làm cái gì? Tìm ta mua đan dược bổ sung thần thức, ta cho hắn. Khởi Lam nhanh chóng miêu tả một lần. Đan dược bổ sung thần thức. Lâm Nhã Kỳ cười khúc khích, híp mắt, hì hì nói, xem ra hắn đối với Tử Linh Tà Động cũng có hứng thú, rất tốt, tiếp qua vài ngày, Tịnh Thổ, Quang Minh Thần Giáo, Ma Cung Thanh Niên Nhất Đại Cường Giả sẽ tề tụ. Trong đó có mấy gia hỏa, ta một mực nhìn không vừa mắt, ta không phải đối thủ của bọn chúng, tên khốn kiếp lại ở chỗ này là tốt rồi, vừa vặn cho hắn giúp ta dạy dỗ bọn chúng một phen. Lâm Nhã Kỳ hào hứng dạt dào. Khởi Lam câm như hến, không dám nhiều lời. Tin tức Tịnh Thổ, Quang Minh Thần Giáo, Ma Cung Thanh Niên Nhất Đại Cường Giả sắp đến, đã truyền khắp Tử Linh Sơn Mạch. Những người kia đi theo trưởng bối mà đến, một mặt muốn liệp sát Tử Linh, một mặt đi theo trưởng bối đến ma luyện chính mình. Cũng mang ý niệm thu hoạch dị bảo Tử Linh Tà Động trong đầu. Cao thủ trẻ tuổi ba cái cổ phái, ở Thần Châu đại địa từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, nam ương ngạnh, nữ kiêu ngạo, cả đám đều thủ đoạn tàn nhẫn, chính là nhân vật hung ác người người e ngại. Khởi Lam tuy là luyện dược sư, nhưng bởi vì phẩm giai không đủ, nhìn thấy những người này cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tới tranh chấp cái gì. Lâm Nhã Kỳ thân là Lệ tranh vanh đồ đệ, tự nhiên không sợ, chỉ là nàng cảnh giới hơi thấp, không phải đối thủ. Dĩ vãng thời điểm tranh chấp, nàng thường thường sẽ chịu chút thiệt nhỏ, cho nên một mực ghi hận trong lòng, khổ nỗi không có kế sách ứng phó. Hiện tại có Thạch Nham, tâm tư nàng lập tức lung lay, tự nhiên muốn dựa vào quan hệ cùng Thạch Nham, đến báo thù rửa hận. Bảo khí cốc cùng linh dược cốc chỉ lớn như vậy, hắn chỉ cần ở trong sơn cốc, ta tự nhiên có thể đem hắn tìm ra. Hừ. Lâm Nhã Kỳ suy nghĩ trong chốc lát, híp mắt, cười dịu dàng tính toán, cũng không có thông báo Khởi Lam. Lẻ loi một mình đi ra linh điện, như ác lang ở trong sơn cốc vần quanh du đảng. Khởi Lam đợi nàng đi xa, mới vội vàng tìm tra Lâm, mang tin tức nàng rời đi cáo tri. Bên kia, Thạch Nham được hoàng thần đan, một đầu nhào vào mật thất đã thuê, toàn lực khôi phục thần thức hao tổn, chuẩn bị tiến một bước thăm dò truyền tống trận ảo diệu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 540, kiếp nạn. Thiên Khiếu Phong. Một quặng mỏ cực lớn ở trung tâm ngọn núi, u ám âm trầm, trên nham bích thạch động từng chiếc lục u tử linh dính tại phía trên, trong động có một đầm luyện thi, vô số thi thể chồng chất,